Mặc dù bị Mạc Thanh Vân trọng thương, nhưng Tử Khuyết vẫn là tán thưởng một câu. Biểu lộ mới dần dần âm lãnh xuống tới. Nghĩ không ra thời gian qua đi ngàn vạn năm, lão phu lại bị một cái thái ấp huyền tiên cảnh tiểu bối trọng thương. Mạc Thanh Vân, ngươi biểu hiện được phi thường tốt, lão phu sẽ đem ngươi tang lễ làm được càng thêm dày đặc. Nghe Tử Khuyết lời như thế, thân đồ Nhĩ Sơn bọn người là biểu lộ chấn động, biết rõ Tử Khuyết là thật sự nổi giận. Chợt, mọi người chính là theo Tử Khuyết cùng một chỗ, hướng phía Vu Pháp Nhất Mạch tổ mộ nội bộ đi đến. Mọi người đi không bao xa, bọn hắn liền thấy Mạc Thanh Vân, ngay tại cách đó không xa chờ đợi bọn hắn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân cấp cho bọn hắn một loại, một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Đợi các ngươi rất lâu. Đánh đi nhìn qua đến gần Tử Khuyết bọn người, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng bọn hắn tuyên chiến. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền thi triển ra tổ hợp chi môn, chuẩn bị cùng tứ đại thế lực người tử chiến đến cùng. Theo tổ hợp chi môn bị thi triển đi ra, Mạc Thanh Vân liền cùng Vu Pháp Tàn Niệm dung hợp, đem Vu Pháp Tàn Niệm lực lượng mượn cho mình dùng. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, liền đột phá đến thánh cảnh tình trạng. Chỉ là đợi Mạc Thanh Vân tu vi đột phá đến thánh cảnh trung kỳ thời điểm, thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Thân thể của hắn mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở, tràn ra một tia tiên huyết. Tiếp tục dung hợp xuống dưới, hắn sẽ có bảo thể nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi mau dừng lại, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Phát hiện Mạc Thanh Vân tình huống, Vu Pháp Tàn Niệm lập tức đối với hắn nhắc nhở lấy, lo lắng Mạc Thanh Vân bị no bảo thân thể. Đối với Vu Pháp Tàn Niệm nhắc nhở, Mạc Thanh Vân cũng không có tiếp nhận, một mặt kiên định biểu lộ nói: tiền bối, chúng ta không có đường lui, ta nhất định phải dung hợp lực lượng của ngươi mới được. Cho ta tan. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, một cỗ kinh khủng ma uy trong nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Thiên hồn ma tộc huyết mạch lực lượng bị hắn tại thời khắc này kích phát. Theo thiên hồn ma tộc huyết mạch lực lượng kích phát, một cái cự đại ma thần hư ảnh trong khoảnh khắc xuyên thấu tinh không mà đến, bao phủ đến hắn trên thân. Tại ma thần hư ảnh ra trì dưới, nguyên lai sắp tán loạn thân thể trong nháy mắt trở nên ổn định lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Vu Pháp Tàn Niệm mới yên tâm lại, không tiếp tục nói thêm cái gì. Phúc phúc phúc, theo Mạc Thanh Vân kích phát thiên hồn ma tộc huyết mạch, tứ đại thế lực những cái kia trọng thương người lập tức bị áp chế miệng phun tiên huyết. Tiếp theo bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt lập tức chất đầy mãnh liệt chấn kinh. Nguyên bản bọn hắn coi là đến bây giờ lúc này Mạc Thanh Vân hẳn là hết biện pháp. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân còn có thủ đoạn như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Cổ cấp huyết mạch tiểu tử này độ đậm của huyết thống, thật là đáng sợ, hắn vậy mà có thể dẫn động tổ ma hộ thân. Biểu thị huyết mạch của hắn phẩm cấp, còn có tấn cấp có thể. Một khi tấn cấp, vậy sẽ là tổ cấp huyết mạch, thật là đáng sợ tiểu tử. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch phẩm cấp, Tử Khuyết đám người nhất thời biến sắc, nhịp tim trong nháy mắt mãnh liệt tới cực điểm. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thần tộc huyết mạch nồng độ đều tại theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng yếu. Mạc Thanh Vân vậy mà đi ngược lại con đường cũ, độ đậm của huyết thống vậy mà không ngừng mạnh lên, muốn ngược dòng tìm hiểu đến thiên hồn ma tộc tổ ma trình độ. Loại chuyện này giống như không phải tận mắt nhìn đến, bọn hắn thật sự là không dám tin tưởng. Một khi Mạc Thanh Vân huyết mạch vọt tới tổ cấp, thiên hồn ma tộc tất nhiên sẽ lại hồi trở lại đỉnh phong. Huyết mạch lực lượng để sở hữu tộc đàn ngưỡng vọng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân tu vi ổn định, vọt tới thánh cảnh hậu kỳ trình độ. Cùng Mạc Thanh Vân thực lực tăng lên so sánh, Tử Khuyết bọn người ở tại tổ hợp chi môn áp chế xuống, tu vi toàn bộ đều suy yếu rất nhiều. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân cử động kích thích dưới, bọn hắn ngược lại không để ý đến chính mình tu vi rơi xuống. Ảnh long biến hoàn thành dung hợp lực lượng, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hình thể bắt đầu cực tốc lớn mạnh. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân liền hóa thân thái cổ ảnh long, chủ động hướng phía Tử Khuyết bọn người đánh tới. Mặc dù có tổ ma hư ảnh gia trì, nhưng hắn thân thể cũng suy trì không được bao lâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Bằng không mà nói, một khi đợi đến thân thể của hắn tiếp nhận đạt tới cực hạn, hắn thật chỉ có khoanh tay chịu chết. Thánh ma toái tinh quyền Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, liền tới đến Tử Khuyết trước người. Hướng phía Tử Khuyết một quyền đánh ra. Một cỗ kinh khủng tạo hóa chi lực tại Mạc Thanh Vân trên nắm tay hội tụ, hóa thành một cái cử đại quyền ảnh. Quyền ảnh oanh ra chính là khuấy động phong vân, để không gian đều đầu động. Không chịu thua kém một quyền, tiểu tử này chiến lực đã chân chính bằng được thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Mượn dùng chính mình không thể thừa nhận lực lượng, cũng có thể hoàn mỹ như vậy vận dụng, hắn xem như người thứ nhất. Thật sự là một cái yêu nghiệt tiểu tử, lão phu cũng có chút kính nể hắn. Giống như tiểu tử này lại nhiều tu luyện vạn năm, man hoang đại lục thượng tướng khó gặp địch thủ. Khó trách Tử Khuyết sẽ như thế coi trọng hắn, tiểu tử này đúng là một cái khó được nhân tài. Trong lúc nhất thời, Tư Đồ Khánh bọn người đối Mạc Thanh Vân cách nhìn cũng phát sinh thay đổi cực lớn. Đối Mạc Thanh Vân đánh giá cải biến, Tư Đồ Khánh mấy người cũng thu lại khinh thị, toàn lực ứng phó hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Trảm tiên cuồng long kiếm hỏa luyện tinh không chỉ vô địch phá giới trảm tu di vạn Phật trưởng thần lôi phá thiên chú, Tử Khuyết bọn người toàn lực đánh ra. Thi triển chính mình tối cường thần thông cùng tiên pháp, không dám đối Mạc Thanh Vân có nửa điểm xem nhẹ. Lập tức từng cái kinh khủng trường ảnh, chỉ mũi nhọn, kiếm ảnh xuất hiện, hướng phía Mạc Thanh Vân quyền ảnh nghênh đón. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ, tứ đại thế lực những người khác toàn bộ cả kinh vội vàng lui lại. Trận này giao phong thật là đáng sợ, bọn hắn một khi bị cuốn vào trong đó chính là bị mưu sát hạ tràng. Tại mọi người lui lại trong lúc đó, Mạc Thanh Vân đám người công kích bá đạo đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, lập tức một đạo kinh khủng tiếng vang trong nháy mắt vang vọng thiên địa. Một cỗ hủy thiên diệt địa thánh lực phong bạo tại vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong hình thành, đối vu pháp nhất mạch tổ mộ đánh thẳng vào. Tại cỗ này kình lực phong bạo trùng kích vào, vu pháp nhất mạch tổ mộ đảo mắt bị hủy diệt hơn phân nửa, trở thành một mảnh hỗn độn chi địa. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tử Khuyết bọn người nhao nhao lui lại, né tránh thánh lực phong bạo xung kích. Nhưng Mạc Thanh Vân đối mặt thánh lực phong bạo, nhưng không có lựa chọn lui lại, vẫn như cũ trấn thủ tại nguyên chỗ bất động. Phía sau của hắn liền là thôn thiên giao hoàng truyền thừa địa phương, hắn nhất định phải ngăn lại cỗ này thánh lực phong bạo. Bằng không, nếu là tùy ý thánh lực phong bạo quét sạch, sẽ quấy rầy đến thôn thiên giao hoàng truyền thừa. Cho ta tán Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra ngoài. Trên lòng bàn tay tạo hóa chi lực điên cuồng phun trào, hóa thành một cách đầy trời bàn tay. Tại cử trưởng trùng kích vào, hướng Mạc Thanh Vân tác động đến mà đi thánh lực phong bạo trong nháy mắt bị tách ra. Thiếu huyên, đợi hình lực phong bạo tiêu tán, Mạc Thanh Vân thân ảnh hiển lộ ra. Hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ không động, như là một tôn chiến thần, làm cho không người nào có thể vượt qua nửa bước. Tiểu tử này đối mặt thánh lực phong bạo thế mà một chút cũng không có né tránh. Xem tiểu tử này cử động, hắn tựa hồ tại thủ hộ lấy cái gì. Tiểu tử này mặc dù xảo trá, nhưng thật là một cái có nguyên tắc người, đáng kính nể. Đều không cần thất thần tốc chiến tốc thắng, để hắn sớm một chút giải thoát đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Tử Khuyết bọn người lần nữa sinh lòng bội phục, bọn hắn tự nhận không làm được đến mức này. Tử Khuyết bọn người giao lưu một phen, bọn hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng về phía Mạc Thanh Vân giết tới. Giờ khắc này, Tử Khuyết đám người xuất thủ, so vừa rồi càng thêm lăng lệ. Thiên ma liệt tinh trưởng thiên dương xuyên tinh đồng đế ấm sát linh đồng cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận đối mặt Tử Khuyết đám người đột kích. Mạc Thanh Vân đánh lên hoàn toàn tinh thần, thi triển ra tất cả vốn liếng. Chỉ là dù vậy, hắn vẫn là bị áp chế tại Tử Khuyết bọn người xuất thủ rủ xuống chết giấy rua. Không có cách, song phương chiến lực quá cách xa, hắn có thể đi đến một bước này đã là cực kỳ khó khăn. Mạc Thanh Vân, ngươi có thể làm được một bước này, thật rất để lão phu ngoài ý muốn. Chỉ là thực lực của ngươi còn chưa đủ. Cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, Tử Khuyết mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, nói ra một câu tán dương lời nói. Lại nói, lão phu yêu quý ngươi là hiếm có nhân tài, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Giống như ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Ta Mạc Thanh Vân, cận kề cái chết không theo đối mặt Tử Khuyết mời chào. Mạc Thanh Vân một mặt kiên định biểu lộ, không có chút nào vì đó mà thay đổi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Khuyết không khỏi lộ ra tiếc hận, xuất thủ trở nên càng hung hiểm hơn. Nuốt Thiên Băng Huyền Trưởng, Tử Khuyết một trưởng oanh ra, trên thân bộc phát ra thấy lạnh cả người. Trên lòng bàn tay oanh ra một cỗ kinh khủng huyền băng thánh lực. Cỗ này huyền băng thánh lực vừa ra, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng, hút vào trong thiên địa lực lượng. Trong nháy mắt, Tử Khuyết oanh ra băng trưởng, khí thế tựu tăng vọt mấy phần, hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo trấn áp tới. Tử Khuyết oanh ra một trưởng này, đem cùng Mạc Thanh Vân giao chiến Tư Đồ Khánh bọn người, cũng cùng nhau cho bao phủ đi vào. Tử Khuyết lão cầu, ngươi khinh người quá đáng. Tử Khuyết, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tử Khuyết, ngươi bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa. Đối mặt Tử Khuyết xuất thủ, thân đồ Nhĩ Sơn mấy người giận dữ, nhanh chóng né tránh Tử Khuyết một trưởng này. Đối với thân đồ Nhĩ Sơn đám người tức giận, Tử Khuyết không có chút nào để ý tới, biểu lộ đạm mạc nhìn qua Mạc Thanh Vân. Tại Tử Khuyết một trưởng này dưới, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc căng cứng, đưa tay một trưởng nghênh đón tiếp lấy. Thiên Ma Liệt Tinh trưởng Mạc Thanh Vân một trưởng oanh ra, liền cùng băng trưởng pha nhau cùng một chỗ, sinh ra một cỗ kinh khủng thánh lực khí lãng. Đem Tử Khuyết một trưởng đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người lộ ra cảm thán biểu lộ. Chiến đấu cuối cùng kết thúc. Thái Cổ Chí Tôn 204 chương 2042 có chết cũng vinh dự. Oanh một đạo tiếng nổ lớn vang lên tại Tử Khuyết một trường dưới. Mạc Thanh Vân trực tiếp bị đánh vào lòng đất, nhấc lên một cỗ to lớn khói bụi. Nhìn dưới mặt đất lăn lộn khói bụi, lòng của mọi người tình phức tạp, không biết nên cao hứng hay là bi ai. Đi qua lần lượt giao phong, Mạc Thanh Vân rốt cuộc bị bức phải sơn cùng thủy tận. Nhưng là, bọn hắn nhưng không có nửa điểm vui sướng, một chút xíu thắng lợi cảm giác đều không có. Bọn hắn một đám thánh cảnh cấp bậc lão tổ, đối phó một cái thái ấp huyền tiên cảnh tiểu bối, lại còn muốn toàn bộ liên thủ. Loại chuyện này nói ra, làm sao đều có chút ám muội. Càng mấu chốt, trận chiến đấu này theo bắt đầu đến, bọn hắn đều không có chiếm hơn phân nửa chút lợi lộc. Trong lòng mọi người nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ không tự chủ, đối Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ kính ý. Tại mọi người ánh mắt dưới, trên mặt đất khói bụi, một chút xíu tiêu tán. Thiếu huyên đợi khói bụi toàn bộ tiêu tán, Mạc Thanh Vân thân ảnh một lần nữa hiển lộ ra. Khi mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ, không dám tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Mạc Thanh Vân thương thế tốt, đây là có chuyện gì tốt? Cường đại huyết mạch lực lượng áp bách, đây không phải thiên hồn ma tộc huyết mạch lực lượng. Mạc Thanh Vân còn có được cái khác cường đại huyết mạch. Cố này huyết mạch lực lượng độ tinh khiết, mặc dù không bằng thiên hồn ma tộc huyết mạch, nhưng phẩm cấp lại so thiên hồn ma tộc huyết mạch còn cao hơn. Đây là thái sơ tạo hóa huyết mạch, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân còn có được dạng này cường đại huyết mạch. Thái sơ tạo hóa huyết mạch có thể hay không tính sai? Thái sơ tạo hóa nhất tộc không phải biến mất ước vạn năm sao? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người huyết mạch, tứ đại thế lực người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng đây là sự thực. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tại Mạc Thanh Vân thể nội còn có dấu loại này kinh khủng huyết mạch. Thái sơ tạo hóa huyết mạch, tốt, rất tốt. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng, Tử Khuyết trên mặt hiện hiện nụ cười sán lạn, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi mang cho lão phu kinh hỉ, thật là càng ngày càng nhiều. Nguyên lai trước đó ở trên người của ngươi cảm ứng được tạo hóa chi môn khí tức, là thái sơ huyết mạch lực lượng cho ta ảo giác. Nếu để cho Tử Khuyết biết rõ, Mạc Thanh Vân thể nội thật có tạo hóa chi môn, hắn sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh. Nói ra một câu kích động lời nói, Tử Khuyết nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, chính là phát sinh biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong mắt hắn tựa như là một cái cử đại bảo tàng. Tử Khuyết mặt lộ vẻ mặt kích động, đánh giá Mạc Thanh Vân một phen. Nhân tiện nói, Mạc Thanh Vân, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục ta nhất tộc, đồng thời, mỗi lần trăm năm cung cấp một chút tạo hóa huyết dịch, lão phu hôm nay liền tha cho ngươi khỏi chết như thế nào. Ninh Chiết không buông tha. Chiến đối mặt Tử Khuyết đề nghị, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ quyết nhiên biểu lộ, một bầu ngạo nghễ tư thái đứng tại trong hố lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, tứ đại thế lực người biểu lộ biến đổi, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp. Bọn hắn không rõ đến cùng là dạng gì tín niệm có thể làm cho Mạc Thanh Vân tâm cảnh kiên định như vậy. Kẻ này khó trách có thể có thành tựu này. Hắn tâm cảnh quá cứng cỏi đáng tiếc. Kẻ này nếu như không chết, ngày khác tất nhiên sẽ danh chấn cửu thiên. Giống như hắn không chết, vậy sẽ là chúng ta áp mộng, để chúng ta toàn bộ đều muốn ăn ngủ không yên. Đừng nói nữa. Động thủ đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, tứ đại thế lực người thở dài một phen, liền hướng phía Mạc Thanh Vân giết tới. Đối mặt tứ đại thế lực người đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, trực tiếp chính diện nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân liền cùng Tử Khuyết bọn người lại điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân đám người giao thủ dưới, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba dùng bọn hắn làm trung tâm bạo phát đi ra. Cùng Tử Khuyết bọn người giao thủ một lát, Mạc Thanh Vân chính là lần nữa không địch lại, lại bị đánh vào trong lòng đất. Thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, đây cũng không phải là huyết mạch có thể bù đắp. Huống chi, Tử Khuyết trồng trọt giao nhân huyết mạch phẩm cấp, cũng không phải là thiên hồn ma tộc huyết mạch nhỏ yếu. Lần nữa đem Mạc Thanh Vân đánh vào lòng đất, Tử Khuyết bọn người lại dừng tay lại, cư cao lâm hạ nhìn qua Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, khói bụi tiêu tán, Mạc Thanh Vân thân ảnh tái hiện xuất hiện, vẫn là một bộ bất khuất biểu lộ. Chẳng qua là Mạc Thanh Vân, khí thế lại so trước đó suy yếu mấy phần, hẳn là vu pháp tàn niệm thánh lực không tốt. Mạc Thanh Vân, ngươi mượn dùng lực lượng đã trải qua rồi không kế? Ngươi còn muốn tiếp tục minh ngoan bất linh sao? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế yếu bớt, Tử Khuyết mở to hai mắt nhìn, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thái độ nói. Mặc dù cùng Mạc Thanh Vân giao phong bên trong, Tử Khuyết lần lượt kinh ngạc, nhưng hắn thật rất thưởng thức Mạc Thanh Vân. Trong mắt hắn, Mạc Thanh Vân là một nhân tài, một cách vạn năm khó gặp nhân tài. Dạng này người giống như giết, thật sự là thật là đáng tiếc. Chiến đối mặt Tử Khuyết lần nữa mời chào, Mạc Thanh Vân giơ thẳng lên trời một tiếng gầm thép, hơi nhún chân, vọt thẳng thiên mà lên. Mạc Thanh Vân thân ảnh bay động dưới, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Tại hỏa diễm lực lượng bao khỏa hiệp, Mạc Thanh Vân như là một vòng xích nhật đảo mắt đến Tử Khuyết trước người. Đi tới Tử Khuyết trước người, Mạc Thanh Vân là huy động hổ phách, hướng phía Tử Khuyết một đao chém xuống. Tử ảnh chạm chém ra một đao, Mạc Thanh Vân thân thể biến đổi là thất, từ khác nhau phương hướng chém về phía Tử Khuyết. Trong đám người Tử Khuyết thực lực tối cường, chỉ cần hắn đả thương Tử Khuyết, những người khác tựu không đáng để lo. Văn Minh Chi Hỏa nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể hỏa diễm, Tử Khuyết biểu lộ ngưng trọng mấy phần, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Tử Khuyết đối nắm vào trong hư không một cái, nhanh chóng lấy ra một thanh băng kiếm, nhanh chóng huy động. Vạn Tượng Băng Thánh Kiếm băng kiếm tại Tử Khuyết huy động dưới, lập tức chém ra một đạo đạo kiếm ảnh, tại Tử Khuyết bên người bay động lên. Ngắn ngủi trong chốc lát, tại Tử Khuyết thân thể bốn liền xuất hiện nhìn vạn đạo hàn băng kiếm ảnh. Những này hàn băng kiếm ảnh xuất hiện, liền tạo thành một cái hàn băng kết giới, thể hiện ra kinh khủng lực phòng ngự. Canh canh canh, tại hàn băng kiếm ảnh kết giới hình thành lúc, Mạc Thanh Vân chém ra đao mang tới gần, đánh vào hàn băng kết giới phía trên. Đối mặt Mạc Thanh Vân đao mang oanh kích, hàn băng kiếm ảnh kết giới bên trên, lập tức truyền ra thanh thúy tiếng vang. Tạch tạch tạch một trận thanh thúy tiếng vang về sau. Hàn băng kiếm ảnh kết giới phía trên xuất hiện từng đạo khe hở, nhưng không có lập tức đánh cho phá toái đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Khuyết mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, nói: nếu như là ngay từ đầu ngươi thi triển ra dạng này thần thông, có lẽ có thể uy hiếp được lão phu một hai, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Vạn tượng băng tuyết long vũ kiếm, Tử Khuyết lời nói rơi xuống, hắn lại đưa tay bên trong băng kiếm cực tốc huy động, oanh ra một cỗ kinh khủng thánh lực. Lập tức bông tuyết đầy trời bay múa, băng vũ hạ xuống cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Lọt vào Tử Khuyết một kiếm này, Mạc Thanh Vân lần nữa bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Tại Mạc Thanh Vân ngã xuống mặt đất lúc, trên thân thể hắn xuất hiện từng đạo dữ tợn vết thương. Nhìn xem bị đánh bay trọng thương Mạc Thanh Vân, Tử Khuyết hai tay chắp sau lưng, Tư Cao Lâm hạ lạnh lùng nói: Mạc Thanh Vân, lão phu kiên nhẫn có hạn, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Ngươi không cần nói, ta Mạc Thanh Vân thà chết đứng cũng sẽ không quỳ mà sống. Không đợi Tử Khuyết lời nói xong, Mạc Thanh Vân liền đưa tay cắt ngang hắn, thần sắc bất khuất cùng hắn rằng co. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Khuyết sắc mặt lạnh lùng, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Hắn thật tức giận, Mạc Thanh Vân biểu hiện đã để hắn triệt để mất đi kiên nhẫn. Tốt, đã ngươi nhất định phải muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Tử Khuyết lời nói rơi xuống, hắn liền chủ động hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, điên cuồng huy động băng kiếm. Lập tức từng đạo khí thế lăng lệ kiếm mang liền từ Tử Khuyết băng trên thân kiếm chém ra. Tiểu tử này thật sự là một cái bướng bỉnh xương cốt, chúng ta cũng không cần làm thấy. Đã hắn ngứa ra, chúng ta liền thành toàn thay hắn hảo hảo lòng xương một chút. Mạc Thanh Vân, ngươi cũng sẽ có hôm nay, lão phu phải thật tốt tra tấn ngươi. Để tỏ lòng đối ngươi tôn kính, lão phu đợi chút nữa hồi sẽ thi triển ra toàn lực. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức yếu bớt, thân đồ Nhĩ Sơn mấy người cũng không chần chờ nữa, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Đối với thân đồ Nhĩ Sơn đám người đột kích, Mạc Thanh Vân cũng không có khoanh tay chịu chết, mà là sức liều toàn lực phản kháng. Đáng tiếc là vu pháp tàn niệm thánh lực càng ngày càng tán loạn, dẫn đến thực lực của hắn không ngừng suy yếu. Kể từ đó, đối mặt Tử Khuyết đám người liên thủ, hắn tự nhiên càng thêm không phải là đối thủ. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân tựa như cùng đống cát, bị Tử Khuyết bọn người đánh cho bay tới bay lui. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, thân đồ Lực cùng Tư đồ Trừng mặt lộ vẻ cười lạnh, chuẩn bị lặng lẽ tiến vào tổ mộ nội bộ. Bọn hắn rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân tử thủ ở chỗ này tất nhiên là thủ hộ người nào đó tiếp nhận truyền thừa. Trước đó bởi vì Mạc Thanh Vân ngăn cản, bọn hắn không cách nào tiến vào bên trong, bọn hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Bằng không, một điểm truyền thừa bị người cướp đi, hai người bọn họ coi như mất toi tung. Nhất là đối với Tư Đồ Trừng tới nói, hắn làm sao nhân nhất tộc tộc nhân, vu pháp lão tổ truyền thừa với hắn mà nói, giá trị thật sự là quá khổng lồ. Đế ấm sát linh đồng thiên dương xuyên tinh đồng nhìn thấy thân đồ Lực cùng Tư đồ Trừng cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh, đối bọn hắn phát động công kích. Tại Mạc Thanh Vân công kích đến, Tư đồ Trừng cùng thân đồ Lực bước chân lập tức bị ngăn cản xuống dưới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tử Khuyết đám người biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân dưới loại tình huống này còn vẫn như cũ thủ hộ lấy vu pháp nhất mạc tổ mộ. Phần này nhị lực thật sự là quá hiếm có. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Nhìn thấy Tư đồ Trừng cùng thân đồ Lực cử động, Tử Khuyết ngữ khí không vui quát lạnh một tiếng, nói: lão phu nghiêm âm thanh thanh minh, chỉ cần Mạc Thanh Vân còn có một hơi, ai cũng không cho phép tiến vào tổ mộ nội bộ. Tăng tổ lão tổ nghe xong Tử Khuyết lời như thế, Tư đồ Trừng cùng thân đồ Lực hai người cuống lên, phân biệt đối Tư đồ Khánh cùng thân đồ Nhĩ Sơn nháy mắt. Chỉ là Tư đồ Khánh cùng thân đồ Nhĩ Sơn nhìn thấy cử động của bọn hắn, lại là trăm miệng một lời: Mạc Thanh Vân là một cách khả kính địch nhân. Để tỏ lòng nhất hắn tôn kính, tại hắn không có trước khi chết, ai cũng không nên tiến vào tổ mộ nội bộ. Nhìn xem Tử Khuyết đám người thái độ, lòng của mọi người tình đều phức tạp, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Một cái thái ấp huyền tiên cảnh tiểu bối, có thể làm cho chư vị thánh cảnh lão tổ bây giờ kính trọng, hắn cũng có thể có chết cũng vinh dự. Thái cổ chí tôn 204 chương 2043 cùng một chỗ xếp ra ngoài cảm ơn. Nhìn thấy Tử Khuyết đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hướng Tử Khuyết bọn người nhẹ gật đầu. Giống như Tử Khuyết bọn người không ngăn trở, để Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực hai người đi qua, hắn có thể tự phí công nhọc sức. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Tử Khuyết không có chút điểm cảm xúc biến hóa, đạm mạc nói: ta để bọn hắn dừng lại cũng không phải là vì giúp ngươi, mà là lão phu muốn nhìn một chút ngươi sức chịu đựng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phá giới băng tuyền kiếm, Tử Khuyết lời nói rơi xuống, hắn chính là huy động băng kiếm hướng phía Mạc Thanh Vân chém ra một đạo đạo kiếm mang. Tử Khuyết công kích cực nhanh, lại thêm Mạc Thanh Vân bản thân bị trọng thương, bởi vậy không cách nào đem kiếm mang né tránh. Phúc phúc, tại Tử Khuyết một kiếm dưới, Mạc Thanh Vân lập tức bị đánh trúng, thân thể bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Mạc Thanh Vân lần này cũng không có bị đánh cho ngã xuống, nghĩ đến là Tử Khuyết lưu thủ nguyên nhân, hắn không nghĩ, lập tức oanh sát Mạc Thanh Vân, muốn chậm rãi tra tấn Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân không thể không thần phục với hắn. Suy suy suy, băng tuyển kiếm mang đánh vào Mạc Thanh Vân trên thân, chính là không ngừng cực tốc xoay tròn lấy, đem Mạc Thanh Vân nhục thể đánh xuyên, đem Mạc Thanh Vân nhục thể đánh xuyên. Băng tuyển kiếm mang vẫn không có dừng lại, một chút xíu đem Mạc Thanh Vân thân thể xé rách. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân quần áo tựu bị nhuộm đỏ, bộ dáng nhìn có chút thê thảm. Cho ta toái tại băng tuyển kiếm mang trùng kích vào, Mạc Thanh Vân biểu lộ bất khuất, song quyền nắm chặt, sơ thẳng lên trời một tiếng gầm thép. Lập tức một cỗ mạnh mẽ thánh lực bạo phát đi ra, đem băng tuyển kiếm mang cho đánh tan. Mạc Thanh Vân đánh tan băng tuyển kiếm mang, hắn phát ra khí thế rõ ràng lại suy yếu mấy phần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, đại gia trong lòng đều biết hắn thật là tường lục chi cuối cùng. Đạt được kết quả như vậy, mọi người càng thêm không vội mà ra sát thủ, dự định chậm rãi tra tấn Mạc Thanh Vân. Ha ha, có ý tứ, ta đến bồi ngươi chơi đùa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sáng vẻ, Thân Đồ Nhĩ Sơn mặt lộ vẻ cười lạnh, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới. Tại Thân Đồ Nhĩ Sơn chỉ một cái dưới, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền tại đầu ngón tay của hắn tụ lại. Thiên ma đốt xương tay, Thân Đồ Nhĩ Sơn chỉ một cái oanh ra, lập tức hóa thành một đạo xích hắc sắc lưu quang, đánh vào Mạc Thanh Vân trên đầu gối. Đối mặt Thân Đồ Nhĩ Sơn công kích, Mạc Thanh Vân đồng dạng bất lực né tránh, chân trái đầu gối trực tiếp bị đánh nát. Chân trái đầu gối bị đánh nát, Mạc Thanh Vân lập tức chân trái mềm nhũn, muốn hướng mặt đất nửa quỳ xuống dưới. Tại Mạc Thanh Vân muốn quỳ xuống lúc, hắn cắn chặt hàm răng, dùng thánh lực che lại chân trái, cưỡng ép để cho mình tiếp tục đứng đấy. Mạc Thanh Vân dùng thánh lực bảo vệ chân trái lúc, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo chân trái của hắn chỗ đầu gối di tán ra. Đây là Thân Đồ Nhĩ Sơn chỉ lực tại đốt cháy Mạc Thanh Vân chân trái xương cốt. Không thể không nói, hắn một chỉ này ngoan độc, đủ bá đạo, để cho người ta cảm thấy sống không bằng chết. Mạc Thanh Vân cảm giác như thế nào, nhìn xem cố nén thống khổ, cũng không muốn quỳ xuống Mạc Thanh Vân. Thân Đồ Nhĩ Sơn mặt lộ vẻ cười lạnh hỏi. Nghe được Thân Đồ Nhĩ Sơn tra hỏi, Mạc Thanh Vân cắn chặt răng, một mặt bất khuất biểu lộ đáp lại nói: cảm giác rất tốt, cùng xoa bóp đồng dạng dễ chịu, rất muốn một lần nữa. Thật sự là đồ đê tiện. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thân Đồ Nhĩ Sơn mặt lộ vẻ lạnh lẽo, tức giận đến da mặt không ngừng co rúm. Đến lúc này, Mạc Thanh Vân còn dám mạnh miệng, thật sự là không thể tha thứ. Đón lấy, thân đồ Nhĩ Sơn chính là ngón tay vung lên, lại hướng Mạc Thanh Vân đùi phải oanh ra chỉ một cái. Đùi phải đầu gối lần nữa bị phế, Mạc Thanh Vân chính là đùi phải mềm nhũn, lần nữa suýt nữa ngã sấp xuống dưới. Thống khoái lại dùng thánh lực bao vây lấy đùi phải. Bảo trì chính mình không muốn quỳ đi xuống. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạo khí biểu lộ. Nói, các ngươi chỉ có chút năng lực ấy sao, còn có cái gì chiêu thức. Toàn bộ đều thi triển đi ra đi. Ta chờ hưởng thụ. Muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, bên cạnh là Tư Đồ Khánh quát lạnh một tiếng. Trong bàn tay nhanh chóng hội tụ một cỗ thánh lực. Cỗ này thánh lực theo Tư Đồ Khánh trong lòng bàn tay oanh ra, liền hóa thành từng cái màu đen lang ảnh. Cửu U Phệ Nhật Ma Lang Trưởng màu đen lang ảnh cực tốc băng đằng. Trong nháy mắt xuyên qua trời cao. Đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Tiếp lấy những này màu đen lang ảnh, liền hướng Mạc Thanh Vân nhào tới, điên cuồng đối Mạc Thanh Vân cắn xé. Tại màu đen lang ảnh cắn xé dưới, Mạc Thanh Vân lập tức bản thân bị trọng thương, bị cắn đến máu thịt me bét. Nhưng Mạc Thanh Vân vẫn như cũ mặt lộ vẻ bất khuất, ánh mắt lạnh lẽo cùng Tử Khuyết bọn người sằng co. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Đinh Triệu lập tức sắc mặt phát lạnh. Thân ảnh lói lên. Trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân xông đi lên. Quát. Mạc Thanh Vân. Ngươi phế đi con ta. Hôm nay. Ta muốn để ngươi đền mạng cho hắn. Dừng tay Đinh Triệu. Dừng tay. Chúng ta còn không có chơi chán, chớ nóng vội giết hắn. Không thể dễ dàng như vậy thêm vào hắn. Nhìn thấy Đinh Triệu cử động, Tử Khuyết bọn người sắc mặt trầm xuống, mở miệng đối với hắn mắng. Chỉ là đối với Tử Khuyết đám người lời nói, Đinh Triệu cũng không để ý tới, không chút do dự đấm tới một quyền. Đây là hắn báo thù cơ hội tốt nhất, một khi bỏ qua, hắn tự không có cơ hội đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Hắn nhìn ra được, dùng Tử Khuyết đối Mạc Thanh Vân phi thường coi trọng, hắn tuyệt đối sẽ không để Mạc Thanh Vân chết mất. Mạc Thanh Vân người mang thiên hồn ma tộc cùng thái sơ tạo hóa huyết mạch. Đối ám chi ma tộc giá trị quá lớn. Đơn giản liền là ám chi ma tộc cao đẳng huyết mạch cội nguồn. Chỉ cần giữ lại Mạc Thanh Vân tính mệnh. Bọn hắn ám chi ma tộc tiểu bối bên trong. Liền có thể xuất hiện cái này đến cái khác thiên tài. Đạp thiên băng giới huyền Đinh Triệu vừa ra tay tựu không lưu tình. Trực tiếp thi triển ra toàn lực. Nắm đấm đánh phía Mạc Thanh Vân thiên linh. Lập tức một cỗ kinh khủng thánh lực điên cuồng hội tụ cực tốc hình thành một cái vòng xoáy hình dáng huyền ảnh. Quanh Đinh Triệu nắm đấm đánh trúng Mạc Thanh Vân thiên linh, lập tức bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Lọt vào Đinh Triệu một quyền này, Mạc Thanh Vân chính là thân thể run lên. Dưới chân sinh ra một cỗ kinh khủng kình lực khí lãng. Cỗ này kình lực khí lãng trùng kích vào, Mạc Thanh Vân dưới chân mặt đất, lập tức bị sung ra một cái hố to. Tại hố to xuất hiện lúc, một cỗ sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên theo Mạc Thanh Vân thiên linh chỗ bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, một cỗ ẩm chứa cổ lão tang thương khí tức cửa đá, liền từ Mạc Thanh Vân thiên linh bay ra ngoài. Đây là quang môn võ hồn bản thể, cũng là mọi người trong miệng tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn bay ra Mạc Thanh Vân thiên linh. Liền đem Đinh Triệu một quyền ngăn lại. Để Mạc Thanh Vân thức hải tránh cho bị đánh tan. Tạch tạch tạch, chỉ là tạo hóa chi môn ngăn lại Đinh Triệu một kích lại là nhanh chóng vỡ vụn. Trong nháy mắt tạo hóa chi môn tựu trở nên chia năm xẻ bảy, một lần nữa trở lại Mạc Thanh Vân thể nội. Kia là tạo hóa chi môn. Tạo hóa chi môn quả nhiên trong cơ thể hắn. Nhìn xem tạo hóa chi môn xuất hiện, Tử Khuyết lập tức biểu lộ giật mình. Trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tử Khuyết lời nói rơi xuống. Hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc bay đi. Tạo hóa chi môn tại Mạc Thanh Vân trên thân, nhất định muốn đem Mạc Thanh Vân bắt. Nghĩ không ra tạo hóa chi môn biến mất vô số năm, lại xuất hiện. Tử Khuyết lão ruột, Mạc Thanh Vân là của ta, ngươi mơ tưởng đem hắn mang đi. Hừ, bằng mấy người các ngươi. Còn ngăn không được lão phu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thể nổi tạo hóa chi môn. Tử Khuyết các loại chờ người lập tức chém giết, muốn đem Mạc Thanh Vân bắt lại. Theo Tử Khuyết bọn người đồng thủ, tứ đại thế lực những người khác lập tức cũng tham dự vào chiến đấu bên trong. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn, ngược lại là không có người để ý Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ đối cái này biến cố bất ngờ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động bỗng nhiên theo tổ mộ nội bộ truyền tới. Truyền thừa hoàn thành cảm ứng được cỗ này thánh lực ba động. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng. Tâm tình trở nên kích động lên. Mặc dù bỏ ra cái giá cực lớn, hắn coi xong thành trước đó hứa hẹn. Thấy mình hoàn thành hứa hẹn, Mạc Thanh Vân liền cùng vu pháp tàn niệm tách ra, giải trừ dung hợp trạng thái. Thời khắc này vu pháp tàn niệm đã là khí tức suy yếu, thân thể trong suốt giống như ánh sáng đồng dạng. Xem ra tại vừa rồi dung hợp bên trong, hắn thánh lực tiêu hao quá lớn, để nó trực tiếp trở nên dầu hết đèn tắt. Tiểu tử, lập tức cùng tiểu nha đầu kia rời đi, lão phu đến đem cho các ngươi hai người đoạn hậu. Vu pháp tàn niệm cùng Mạc Thanh Vân tách ra. Hắn liền đối với Mạc Thanh Vân bàn giao một phen. Trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Nói, tiểu nha đầu kia ánh mắt rất tốt. Nàng nhận ngươi làm chủ nhân. Là nàng đời này lựa chọn chính xác nhất. Vu pháp tàn niệm mặc dù cùng Mạc Thanh Vân dung hợp, nhưng từng cảnh tượng lúc nãy, hắn lại là thấy nhất là rõ ràng. Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động, lại một lần nữa giành được hắn kính trọng, hắn tự hỏi chính mình cũng làm không được dạng này. Nghe được vu pháp tàn niệm, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, thân thể nhất chuyển, hướng phía tổ mộ nội bộ bay đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hắn liền bay ra ngàn mét, biến mất tại mọi người trước mắt. Nhanh mau dừng tay. Mạc Thanh Vân muốn chạy trốn đáng chết. Quả nhiên không thể đối tiểu tử kia thư giãn. Tiểu tử kia thật sự là một điểm không thể nhỏ dòm. Đều không cần lại đánh, trước đánh giết Mạc Thanh Vân lại nói. Đuổi theo, hắn trốn không thoát đi, tổ mộ bên trong không có lối ra. Tử khuyết bọn người giao lưu vài câu, bọn hắn tự đạt thành chung nhận thức, hướng phía tổ mộ nội bộ đuổi theo. Nhìn thấy tử khuyết đám người cử động, vu pháp tàn niệm lại là tiến lên đón. Ngạo nghễ nói, tiểu hoa nhi, lão phu chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này. Có thể hay không giữ được tính mạng tự xem chính các ngươi. Dùng ta vu pháp chi mệnh, đổi ta giao nhân nhất tộc vĩnh thế trường tồn đi. Ha ha ha, vu pháp tàn niệm cao giọng cười to. Thân thể trực tiếp vỡ ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo. Vu pháp tàn niệm mặc dù là một tia tàn niệm, nhưng nó thực lực dù sao có thể so với thánh cảnh hậu kỳ. Tự bảo ra cũng là không cho khinh thường. Đối mặt vu pháp tàn niệm tự bảo, tử khuyết bọn người là thân hình dừng lại, tiến lên bước chân bị cản lại. Tại tử khuyết bọn người dừng bước lại lúc, Mạc Thanh Vân đi tới tổ mộ nội bộ. Nhìn thấy hoàn thành truyền thừa thôn thiên giao hoàng. Thời khắc này thôn thiên giao hoàng tu vi đã đạt đến thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, con mắt ướt át nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mặc dù nàng vừa rồi tại tiếp nhận truyền thừa, nhưng tổ mộ bên trong sở hữu tình huống lại toàn bộ tại cảm giác của nàng bên trong. Mạc Thanh Vân vì nàng thế mà bị thương nặng như vậy, thế nàng chỉ là Mạc Thanh Vân người hầu a. Chủ nhân, ta nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, thôn thiên giao hoàng hiện ra oanh quang, cảm xúc có chút khó có thể tự chế. Thánh cảnh trung kỳ đỉnh phong, rất tốt. Nhìn xem thần tình kích động thôn thiên giao hoàng, Mạc Thanh Vân đưa tay cắt ngang nàng, nói, thêm lời thừa thãi, cũng không cần nói, thừa ta còn có thể chịu đựng được, chúng ta cùng một chỗ từ nơi này giết ra ngoài. Thái cổ chí tôn 204 chương 2044, người muốn mạng ta quá nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe xong Mạc Thanh Vân bàn giao, thôn thiên giao hoàng nhẹ gật đầu, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra hàn ý, một bộ phải lớn khai sát giới tư thái. Đối thôn thiên giao hoàng bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền xoay người sang chỗ khác, mang theo thôn thiên giao hoàng đi ra ngoài. Tổ mộ trong bảo khố rất nhiều tài nguyên tu luyện, không thể vô ích lãng phí. Chúng ta đi trước đem những cái kia tài nguyên tu luyện lấy đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, tự hướng phía tổ mộ bảo khố tiến đến, chuẩn bị đem trong bảo khố dọn đi. Thu đi tới tổ mộ trong bảo khố, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, lập tức động thủ thu lấy bảo vật. Chỉ chốc lát, toàn bộ bảo khố tự bị lấy sạch, một vật đều không có để lại. Đi Mạc Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút. Đối thôn Thiên Giao Hoàng gật gật đầu. Chuẩn bị rời đi vu pháp nhất mạch tổ mộ. Mạc Thanh Vân hai người không có đi bao xa. Bọn hắn đường đi tự bị ngăn cản. Tử Khuyết bọn người ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Tử Khuyết đám người đến, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Mạc Thanh Vân, ngươi trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Đây là giao nhân ngươi tử thủ vu pháp nhất mạch tổ mộ, nguyên lai là vì cách này giao nhân. Nghĩ không ra tại man hoang đại lục bên trên, lại còn có lưu sống giao nhân. Hôm nay để lão phu ngoài ý muốn thật nhiều chuyện. Cái này giao nhân ngược lại là dáng dấp thủy linh. Khó trách ngươi sẽ vì nàng không tiếc tử chiến. Quả nhiên là ôn nhu hương mộ anh hùng. Nhìn trước mắt thôn Thiên Giao Hoàng, Tử Khuyết bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hai người chế nhạo lấy. Nhìn thấy Tử Khuyết đám người tư thế, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ, đưa tay đem hổ phách lấy ra ngoài. Nói nhảm đừng nói là. Đánh đi hai người kia giao cho ta nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Thôn Thiên Giao Hoàng gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Đưa tay chỉ hướng Tử Khuyết cùng Tư Đồ Chừng. Thôn Thiên Băng Huyền Phệ Thôn Thiên Giao Hoàng đối nắm vào trong hư không một cái. Thiên địa lập tức biến sắc. Xuất hiện một cái cử đại hàn băng vòng xoáy. Cái này hàn băng vòng xoáy xuất hiện, Tử Khuyết cùng Tư Đồ Chừng lập tức biến sắc, biểu lộ không ngừng co rúm. Xem bọn hắn hai người dáng vẻ, tựa hồ vô cùng thống khổ, bị Thôn Thiên Giao Hoàng bí pháp khắc chế. A, Tử Khuyết cùng Tư Đồ Chừng kêu thảm một tiếng. Một đoàn đoàn khí tức bức người huyết dịch. Liền từ hai người bọn họ thể nổi bay ra. Nhìn xem dạng này một màn, xung quanh Tư Đồ Khánh bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn không dám tin tưởng thôn Thiên Giao Hoàng vẹn vẹn vung tay lên, liền để Tử Khuyết loại này cấp bậc cường giả trọng thương. Rất nhanh Tử Khuyết cùng Tư Đồ Chừng thể nổi giao nhân huyết dịch liền bị thôn Thiên Giao Hoàng cưỡng ép rút đi. Phúc hai người giao nhân huyết dịch bị cưỡng ép rút đi. Bọn hắn chính là miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đồng thời, hai người bọn họ khí tức cũng cực tốc suy yếu xuống tới. Ta giao nhân nhất tộc huyết mạch cũng không phải như vậy mà đơn giản cướp đoạt. Đem Tư Đồ Chừng cùng Tử Khuyết giao nhân huyết dịch rút đi. Thôn Thiên Giao Hoàng mặt lộ vẻ rét lạnh biểu lộ. Nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Lại nói. Các ngươi quấy rầy bản hoàng tiếp nhận truyền thừa. Hôm nay ta muốn đem toàn bộ các ngươi nuốt. Trở thành ta tăng lên tu vi đan dược. Giao nhân thăng long thôn thiên giống thôn Thiên Giao Hoàng lời nói rơi xuống. Nàng chính là giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ. Thể nội bộc phát ra kinh khủng huyết mạch lực lượng. Cố này huyết mạch lực lượng. Gần như có thể so với Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc huyết mạch. Để một chút huyết mạch phẩm cấp nhân khí huyết héo rút. Đi giao nhân huyết dịch bị thôn Thiên Giao Hoàng cưỡng ép rút đi. Tử Khuyết mặt lộ vẻ thống khổ. Không cam lòng quay người trốn. Hắn giao nhân huyết mạch bị cưỡng ép bóc ra. Đã thương tới đến hắn căn cơ. Hắn nhất định phải tìm địa phương chữa thương mới được. Mặt khác, nghĩ đến Mạc Thanh Vân đủ loại thủ đoạn, hắn biết rõ đã không có cách nào bắt Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, hắn như tiếp tục lưu lại một trận chiến có thể sẽ để thủ hạ của hắn tổn thất nặng nề. Loại kết quả này không phải hắn hy vọng nhìn thấy. So với Tử Khuyết tình huống, thân đồ Nhĩ Sơn bọn người muốn tốt một chút. Không đến mức bị thôn Thiên Giao Hoàng khắc chế gắt gao. Dù sao, bọn hắn không hề gieo trồng giao nhân huyết mạch, không có bị thôn Thiên Giao Hoàng bóp lấy mệnh môn. Tử Khuyết lão duyệt, ngươi không nghĩ tới, ngươi lại có hôm nay đi. Có thể nhìn thấy Tử Khuyết lão duyệt như thế chật vật, thật đúng là đại khoái nhân tâm. Cái này giao nhân thực lực rất mạnh, lại có Mạc Thanh Vân ở một bên hiệp trợ, đại gia ngàn vạn không thể khinh thường. Không sai, Mạc Thanh Vân tiểu tử này tuyệt đối không thể khinh thị. Nếu không tất nhiên sẽ trong tay hắn thất bại. Nhìn xem đào tẩu tử khuyết thánh tổ thân đồ nhĩ sơn bọn người giễu cợt hắn một phen, nét mặt của bọn hắn tựu ngưng trọng. Lần lượt cùng Mạc Thanh Vân giao phong, một lần tại Mạc Thanh Vân trong tay ăn thiệt thòi đã để bọn hắn trưởng trí nhớ. Giống như đối Mạc Thanh Vân sinh ra khinh thị, tuyệt đối sẽ vì mình hành vi trả giá giá cao thảm trọng. Dung hợp chi môn nhìn trước mắt tam đại thế lực người, Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, lập tức cùng thôn thiên giao hoàng dung hợp. Rất nhanh, hai cái khe hở lốm đốm quang môn liền đem bọn hắn hai người bao phủ. Bị khe hở lốm đốm quang môn bao phủ, Mạc Thanh Vân liền cùng thôn thiên giao hoàng bắt đầu dung hợp. Rất nhanh kết hợp một thể. Đón lấy, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, chính là cực tốc tăng lên đi lên. Chỉ là để Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ. Bởi vì tạo hóa chi bọn họ bị đánh nát, dung hợp chi môn cũng liền trở nên ổn định. Tạo hóa chi môn tổn hại quá lợi hại, để dung hợp chi môn uy lực giảm nhiều, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân tâm tình trầm xuống. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dung hợp chi môn chỉ có thể duy trì trăm hơi thở thời gian. Ta nhất định phải tại dung hợp chi môn mất đi hiệu lực trước, tại tam đại thế lực vây công dưới giết ra ngoài. Giết Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trên thân bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng dưới, một chút phổ thông thánh cảnh cường giả lập tức bị đánh đến sắc mặt đại biến. Có mấy cái thương thế không nhỏ thánh giả tại văn minh chi hỏa trùng kích vào, tức thì bị chấn động đến miệng phun tiên huyết. Tuyệt ảnh chạm Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới thân đồ nhĩ sơn trước người. Đối thân đồ nhĩ sơn một đao chém xuống. Hắn trong chúng nhân thực lực tối cường, chỉ cần đem hắn phế bỏ, thế cuộc liền sẽ trở nên lạc quan nhiều. Mạc Thanh Vân chém ra một đao, thân thể của hắn tựu vạch một cách là thất, từ khác nhau phương hướng công kích thân đồ nhĩ sơn. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, thân đồ nhĩ sơn biểu lộ ngưng trọng, trong mắt dần hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Vừa rồi Mạc Thanh Vân thi triển ra chiêu này đối tử khuyết xuất thủ thời điểm, hắn nhưng là thấy vô cùng rõ ràng. Một thức này thần thông phi thường cường đại, giống như tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, hắn tuyệt đối không cách nào ngăn lại. Nhớ tới ở đây, tử khuyết chính là không chần chờ nữa, lập tức toàn lực xuất thủ ngăn cản. Cuồng ma nổ long thiên thánh quyền nhìn xem đột kích Mạc Thanh Vân. Thân đồ nhĩ sơn song quyền điên cuồng huy động, đảo mắt đánh ra gần ngàn quyền. Tại thân đồ nhĩ sơn huy quyền thời điểm, Mạc Thanh Vân biến thành bảy cái thân ảnh, cũng là điên cuồng huy động hổ phách. Phúc phúc rủi đối mặt Mạc Thanh Vân oanh kích, thân đồ nhĩ sơn oanh ra quyền ảnh, trong nháy mắt tựu bị đánh tan hơn phân nửa. Đem thân đồ nhĩ sơn oanh ra quyền ảnh đánh tan hơn phân nửa, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, trong ánh mắt dần hiện ra một đạo hàn ý nói: thân đồ nhĩ sơn, mấy ngươi phế ta hai chân, ta tựu chạm ngươi hai tay, làm đáp lễ lễ vật của ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền cực tốc huy động hổ phách, trong nháy mắt chạm tại thân đồ nhĩ sơn hai bờ vai. Đối mặt hổ phách bá đạo oanh kích, thân đồ nhĩ sơn hai tay trong khoảnh khắc tựu bị chém rụng. A, cánh tay của ta hai tay bị Mạc Thanh Vân chém xuống. Thân đồ nhĩ sơn kêu thảm một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bịch. Tại sắc mặt hắn tái nhợt thời điểm, nét mặt của hắn bên trong cũng nổi lên một tiếng bối rối. Hắn cuối cùng vẫn là không bằng tử khuyết, đối mặt Mạc Thanh Vân một chiêu này căn bản không có chống đỡ chi lực. Một kích đến lời, Mạc Thanh Vân không có niệm chiến, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh độn xa. Truy nhìn xem trốn xa Mạc Thanh Vân, Tư Đồ Khánh sắc mặt phát lạnh, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Nhìn thấy cuồng tiên minh người đi truy, Đinh Triệu bọn người do dự một chút, cũng đi theo đuổi theo. Nhĩ Sơn lão tổ, chúng ta muốn truy sao? Nhìn qua cuồng tiên minh cùng phản tiên liên minh người, Trảm Tiên Điện mặt người sắc nặng nề, hỏi đến thân đồ Nhĩ Sơn ý nghĩ. Nghe được người bên cạnh tra hỏi, thân đồ Nhĩ Sơn mặt lộ vẻ phức tạp biểu lộ, nhìn qua Mạc Thanh Vân bóng lưng trầm ngâm thoáng cái, nói: được rồi, kẻ này chiều hướng phát triển, quật khởi tình thế quá mạnh, chúng ta đã không áp chế nổi hắn. Theo hắn đi thôi. Nghe được thân đồ Nhĩ Sơn, xung quanh người đều trầm mặc, không cách nào phản bác thân đồ Nhĩ Sơn. Mặc dù bọn hắn rất không nguyện ý tiếp nhận, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận. Đã không người có thể áp chế Mạc Thanh Vân trưởng thành. Trong lòng mọi người phức tạp lúc, thân đồ Lực lại là sắc mặt lạnh lẽo. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình vừa mới đoạt xá trọng tu tựu bị một cái vô danh tiểu tử dạng này áp chế. Mạc Thanh Vân đã thành hắn tâm ma, giống như không đem Mạc Thanh Vân diệt trừ, sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện về sau. Tại Trảm Tiên Điện tâm tình mọi người phức tạp lúc, thân đồ Nhĩ Sơn mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ. Thở dài một tiếng nói, về sau gặp lại Mạc Thanh Vân, tận lực không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Nếu là hắn để các ngươi thần phục với hắn, các ngươi cũng không cần phản kháng. Thần phục với hắn cũng không phải chuyện gì xấu. Nghe được thân đồ Nhĩ Sơn lời như thế, lòng của mọi người tình càng thêm nặng nề. Thân đồ Nhĩ Sơn đây là nhận thua. Thân đồ Nhĩ Sơn lời nói xong, hắn chính là yên lặng bay tới đằng trước, phảng phất lập tức già đi rất nhiều, cho người ta một cỗ rất cảm giác cô đơn. Tại thân đồ Nhĩ Sơn bọn người lúc rời đi, Mạc Thanh Vân dung hợp đã đến giờ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng thôn Thiên Giao Hoàng tách ra, sắc mặt có vẻ hơi yếu ớt. Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn đã thủ cực kỳ coi trọng thương thế, mới lại kinh lịch một phen kịch chiến, đã để tinh thần của hắn mỏi mệt đến cực hạn, thân thể sức thừa nhận đến cực hạn. Mạc Thanh Vân cùng thôn Thiên Giao Hoàng vừa tách ra lúc cùng tiên minh cùng phản tiên liên minh người tự đuổi tới trước người hắn. Mạc Thanh Vân, ngươi, liền mượn nhờ lực lượng đều không làm được, xem ngươi còn thế nào phản kháng. Ngươi lại tiếp tục trốn a, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trốn được bao lâu. Đã ngươi đã hết biện pháp, thì nên trách ta không khách khí. Mạc Thanh Vân, ngươi duy nhất sống sót cơ hội liền là ngoan ngoãn thần phục chúng ta. Tư Đồ Khánh đám người đuổi theo đến chính là từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh, phảng phất thắng lợi nắm chắc đồng dạng. Nhìn thấy Tư Đồ Khánh đám người cử động, Mạc Thanh Vân ánh mắt mãnh liệt, sắc mặt trong nháy mắt che lấp xuống tới. Quát! Muốn ta Mạc Thanh Vân tính mệnh người quá nhiều, nhưng tuyệt đối không phải là các ngươi những người này. Ngươi tựa hồ cao hứng quá sớm. Thái Cổ Chí Tôn 204 chương 2045 chạy thoát đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Tư Đồ Khánh bọn người nói nhảm, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng thôn Thiên Giao Hoàng muốn đi, Tư Đồ Khánh đám người biểu lộ chấn động, lập tức hướng Mạc Thanh Vân đuổi theo. Phát hiện Tư Đồ Khánh bọn người đuổi theo, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt dần hiện ra một chút hí ngược chi sắc. Tạo hóa đại lục, cho ta đụng. Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, hắn liền đem tạo hóa đại lục tế ra đến, hướng phía Tư Đồ Khánh bọn người đụng tới. Đối mặt tạo hóa đại lục bỗng nhiên đánh tới, Tư Đồ Khánh bọn người là biểu lộ đại biến, xử trí không kịp đề phòng dưới bị đụng thẳng. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Tại tạo hóa đại lục va chạm dưới, Tư Đồ Khánh bọn người trong nháy mắt bị đánh bay. Từng cách nhận lấy cực kỳ coi trọng thương thế. Một chút thương thế nặng hơn, tu vi không cao người, tại tạo hóa đại lục va chạm dưới, thì là bị đâm đến thần hồn câu diệt. Đáng chết tiểu tử, thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Lại bị hắn ám toán, vừa rồi hắn đó là cái gì pháp bảo, uy lực làm sao lại kinh khủng như vậy. Vừa rồi cái kia pháp bảo đụng chúng ta, ta cảm giác như bị một cái đại lục đụng chúng đồng dạng, thần hồn đều bị đâm đến rời thể. Cái kia chính là một cái đại lục, thực sự không thể tin được, hắn thế mà đem một cái đại lục luyện thành pháp bảo. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, thật không biết còn có cái gì là hắn làm không được. Chịu tạo hóa đại lục va chạm, thân đồ Nhĩ Sơn mặt lộ vẻ lạnh chìm, lần nữa đối Mạc Thanh Vân sinh ra lòng kiêng kỵ. Mạc Thanh Vân đến loại thời điểm này, còn có loại này đáng sợ áp chủ bài, thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Giờ khắc này bọn hắn không khỏi sợ hãi, Mạc Thanh Vân còn có cái khác cường đại chuẩn bị ở sau. Không có cách, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bọn hắn tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới đã sinh ra tâm lý âm ảnh, không cách nào lại dùng tâm bình tĩnh đối mặt Mạc Thanh Vân. Phúc Tảo Hóa Đại Lục đụng bị thương Tư Đồ Khánh bọn người, Mạc Thanh Vân cũng nhận mãnh liệt phản chấn, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thân Đồ Nhĩ Sơn bọn người là thánh cảnh cường giả, cho dù xử trí không kịp đề phòng dưới bị đụng bị thương, bọn hắn phản kích cũng là rất khủng bố. Thấy được Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Thôn Thiên Giao Hoàng mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi: chủ nhân, ngươi thế nào không chết được? Chúng ta đi nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng. Mạc Thanh Vân lắc đầu, đem Tảo Hóa Đại Lục thu nhập thể nội. Đạt được Mạc Thanh Vân ám chỉ, Thôn Thiên Giao Hoàng không dám chần chờ, lập tức mang theo Mạc Thanh Vân rời đi. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân hai người đã chạy ra vạn lý, biến mất tại Thân Đồ Nhĩ Sơn bọn người trong mắt. Nhìn qua đảo mắt trốn xa Mạc Thanh Vân hai người, Thân Đồ Nhĩ Sơn bọn người chần chờ, do dự muốn hay không tiếp tục đuổi đi lên. Cuối cùng Thân Đồ Nhĩ Sơn bọn người vẫn là từ bỏ, không tiếp tục đuổi bắt Mạc Thanh Vân. Bọn hắn không dám hứa chắc Mạc Thanh Vân phải chăng có cái khác chuẩn bị ở sau, bọn hắn không dám đi mạo hiểm như vậy. Bởi vì cái này giá quá lớn, lớn đến bọn hắn đều không chịu đựng nổi. Nghĩ không ra dưới loại tình huống này, vẫn là để tiểu tử kia cho chạy trốn. Nhìn xem trốn xa rời đi Mạc Thanh Vân, Đinh Triệu mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, sắc mặt trở nên âm trầm như mực. Nguyên bản hắn coi là hôm nay Mạc Thanh Vân là hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả nhưng vẫn là xảy ra biến cố. Tiểu tử kia khí vận gia thân, thiên phú trăm triệu năm khó gặp, quật khởi đắt là tất nhiên. Nghe được Đinh Triệu phẫn nộ lời nói, Đan Đằng mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, không nhịn được thở dài một cái. Hắn biết rõ, có lần này sinh tử lịch luyện, Mạc Thanh Vân nội tình sẽ đạt được một cái thăng hoa. Lần tiếp theo, muốn đem Mạc Thanh Vân bước đến mức độ này, độ khó sẽ tăng lên vô số lần. Đi thôi, nhìn qua Mạc Thanh Vân biến mất phương hướng, mọi người thở dài một tiếng, không còn tiếp tục lưu lại nơi này. Lần này giao phong có thể nói, dùng bọn hắn bại hoàn toàn kết thúc. Mặc dù Mạc Thanh Vân bị thương không nhẹ, nhưng dùng Mạc Thanh Vân thái sơ tạo hóa huyết mạch, loại thương thế này còn không gây thương tổn được hắn căn cơ. Tại mọi người lúc rời đi, Thôn Thiên Giao Hoàng mang theo Mạc Thanh Vân đã trốn ra trăm ngoài vạn dặm. Chủ nhân, chúng ta đến đó mang theo Mạc Thanh Vân trốn xa. Thôn Thiên Giao Hoàng mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Thôn Thiên Giao Hoàng tra hỏi, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói: ngươi vừa mới hoàn thành truyền thừa, tu vi còn không phải rất ổn định, cần tu luyện ổn định cảnh giới, đi đường sự tình giao cho những người khác đi. Mạc Thanh Vân đối Thôn Thiên Giao Hoàng bàn giao một câu, hắn liền đem Vu Đức Hải cùng Cổ Dương triệu hoán đi ra, nói: sư thúc, ngươi cùng Vu Đức Hải cùng một chỗ, mang ta tiến về sư tôn nơi ở, ta muốn mời hắn giúp ta luyện chế một lò đan dược. Thanh Vân, ngươi bị thương nặng, chủ nhân, ngươi thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Cổ Dương cùng Vu Đức Hải đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân quan tâm hỏi. Từ đám bọn hắn nhận biết Mạc Thanh Vân đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thanh Vân trọng thương, hơn nữa còn là bị thương nặng như vậy. Bọn hắn gần như có thể tưởng tượng đạt được Mạc Thanh Vân lần này đối mặt địch nhân thực lực kinh khủng đến trình độ nào. Cũng không lo ngại, Mạc Thanh Vân lắc đầu, cho hai người một cách trấn an nụ cười, nói: ta phải lập tức chữa thương tu luyện, còn như đi đường sự tỉnh, tự giao cho các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền đem phi thuyền lấy ra, để Cổ Dương hai người điều khiển phi thuyền đi đường. Bên cạnh hắn cường giả rất nhiều, cho dù quang minh chính đại sử dụng phi thuyền, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đem hết thảy xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền đem Thôn Thiên Giao Hoàng thu nhập hồn cung, về tới Tảo Hóa Đại Lục bên trong chữa thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại Tảo Hóa Đại Lục, Cổ Dương hai người cũng không chần chờ nữa, lập tức lái phi thuyền đi đường. Sau đó thời gian liền tại mọi người đi đường vượt qua. Chỉ chớp mắt chính là nửa cái sau. Chủ nhân, chúng ta đến Đan Ma tiền bối nơi ở. Đi vào Đan Ma ngoài động phủ, Vu Đức Hải cho Mạc Thanh Vân phát đi truyền âm, hồi báo nhóm người mình hành trình. Nghe được Vu Đức Hải truyền ngôn, Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện lui ra ngoài. Mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói. Lần này thương thế quá nặng đi. Cho dù tu luyện lâu như vậy, vẫn chỉ là vừa mới chế trụ. Muốn triệt để khôi phục, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tạo hóa chi môn bị Đinh Triệu đánh nát, một điểm khôi phục dấu hiệu đều không có, như thế một cách phiền toái sự tình. Cảm ứng thoáng cái tình huống của mình, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề rất nhiều, hắn lần này xác thực bị thương quá nặng đi. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm một phen. Hắn liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Thân ảnh lói lên. Theo tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Chúng ta đi vào đi vào Đan Ma ngoài động phủ. Mạc Thanh Vân đối Cổ Dương hai người bàn giao một câu. Tự hướng Đan Ma trong động phủ đi đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người tiến vào trong động phủ chuẩn bị tiến về Đan Ma luyện đan địa phương. Bạch không đợi Mạc Thanh Vân ba người xâm nhập động phủ, một thân ảnh màu đen ra trước mắt của bọn hắn. Chính là Đan Ma tới. Sư tôn Đan Ma tiền bối nhìn thấy Đan Ma đến, Mạc Thanh Vân ba người đi hành lễ. Thanh Thanh Vân, ngươi còn sống nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân. Đan Ma mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà còn sống, tin tức này để hắn quá ngoài ý muốn. Nghe được Đan Ma tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: đệ tử trước đó bởi vì nan ngôn chi ẩn, hướng sư tôn che giấu còn sống tin tức, để sư tôn thay ta lo lắng, còn xin sư tôn trách phạt. Tiểu tử thúi, chớ cùng ta nói những lời khách sáo này, nhanh để vi sư nhìn xem thương thế của ngươi. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Đan Ma ra vẻ không vui chừng mắt liếc, liền quan tâm tới Mạc Thanh Vân thương thế. Dùng Đan Ma nhãn lực tự nhiên là có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân thương thế bên trong cơ thể rất nghiêm trọng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe được Đan Ma, Mạc Thanh Vân cũng không già mồm. Để Đan Ma xem xét thương thế của hắn. Hắn nghĩ đến có lẽ tại Đan Ma trợ giúp dưới có thể làm cho thương thế của hắn khôi phục được nhanh một chút. Dù sao, giống như Đan Ma loại này cấp bậc tồn tại, nhãn lực cùng thủ đoạn đều không phải là hắn có thể so sánh. Đem Mạc Thanh Vân đỡ đến một bên ngồi xuống. Đan Ma liền bắt đầu xem xét Mạc Thanh Vân thương thế. Lông mày không khỏi nhíu chặt. Hiển nhiên, hắn đã phát hiện, Mạc Thanh Vân thương thế bên trong cơ thể so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thân thể của ngươi thương thế, bởi vì thái sơ tạo hóa huyết mạch duyên cớ, trên cơ bản đã không có đáng ngại. Phát hiện Mạc Thanh Vân thương thế, Đan Ma có chút nhẹ gật đầu. Tiếp theo biểu lộ lập tức nghiêm túc. Lại nói, chỉ là tạo hóa chi môn phá toái. Mảnh vỡ toàn bộ rót vào thân thể của ngươi bên trong. Cùng thân thể của ngươi dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng là sự tình phiền phức nhất. Có thể sẽ đối ngươi tu luyện về sau có ảnh hưởng. Nghe được Đan Ma lời như thế, Mạc Thanh Vân điểm một cái, hắn cũng biết tình huống này. Nhưng hắn không có biện pháp đem tạo hóa chi môn mảnh vỡ cùng hắn nhục thể bóc ra lên. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Hỏi: sư tôn, ngươi nhưng có biện pháp đem tạo hóa chi môn mảnh vỡ bóc ra không? Có Đan Ma lắc đầu, thái độ vô cùng quả quyết. Hẳn là thật không có cách nào. Đan Ma lại nói, ngươi chỉ có thể trong lòng khẩn cầu tạo hóa chi môn mảnh vỡ đối ngươi tu luyện không có ảnh hưởng. Nghe được Đan Ma lời như thế, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, tâm tình ngược lại là bình tĩnh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Như là đa dạng này, nghĩ đến lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì, chẳng bằng hết thảy thuận theo tự nhiên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Đan Ma tán thưởng gật gật đầu, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện rất hài lòng. Đơn thuần tâm cảnh, Mạc Thanh Vân bây giờ tâm cảnh vượt qua cùng tuổi quá nhiều người. Cho dù rất nhiều luân hồi trọng tu cường giả tại tâm cảnh phương diện này cũng không có Mạc Thanh Vân thoải mái tự nhiên. Sư tôn, ta lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là có một việc muốn nhờ. Cùng đan ma đơn giản hàn huyên vài câu. Mạc Thanh Vân cũng không còn quanh co lòng vòng. Trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến. Nói, ta đã tìm tới Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan đan phương. Luyện đan cần có vật liệu. Ta cũng toàn bộ tập hợp đầy đủ hết. Nghĩ mấy ngươi giúp ta luyện chế một lò Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan. Nha nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Đan ma mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Hắn nhưng là biết rõ. Tìm kiếm Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan đan mới độ khó. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà tìm được. Hơi kinh ngạc thoáng cái. Đan ma cũng không trì hoãn. Trầm giọng nói. Đem đan phương cùng luyện đan vật liệu đều cho ta đi. Ta tự cho ngươi đi luyện đan dược. Còn như mấy người các ngươi. Tùy ý tìm một chỗ ở lại đi. Nghe được đan ma lời như thế. Mạc Thanh Vân liền đem đan phương cùng luyện đan vật liệu toàn bộ giao cho đan ma trong tay. Thái Cổ Chí Tôn 204 chương 2046 Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan thành đan ma cầm tài liệu luyện đan. Hắn liền rời đi. Tiến đến luyện chế Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan. Nhìn thấy đan ma tiến đến luyện đan. Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương hai người. Hỏi. Đát sư tôn tiến đến luyện đan. Ta cũng muốn bắt đầu chữa thương. Hai người các ngươi là trở lại tạo hóa đại lục vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này chúng ta hồi trở lại tạo hóa đại lục đi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi Cổ Dương hai người không chút do dự đáp trả, không có ý định lưu tại đan ma nơi ở. Biết rõ Cổ Dương hai người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì trực tiếp đem bọn hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Đưa tiến Cổ Dương hai người về sau, Mạc Thanh Vân liền tại đan ma động phủ tìm một cái tiểu viện ở. Hắn lo lắng. Hắn cũng tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đến lúc đó đan ma luyện thành đan dược. Sẽ tìm không đến hắn ở nơi đó. Bởi vậy, hắn lưu tại đan ma nơi ở chữa thương, dạng này sẽ khá tốt một chút. Lần này vu pháp nhất mạch tổ mộ chuyến đi thật sự là quá nguy hiểm, suýt nữa tự bàn giao ở nơi đó. Hồi tưởng vu pháp nhất mạch tổ mộ kinh lịch. Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đồng thời cũng dâng lên một chút may mắn. Giống như thôn thiên giao hoàng truyền thừa kết thúc chậm một chút. Tình huống coi như hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn rất có thể sẽ thật bị giết. Nghĩ đến lần này hung hiểm kinh lịch, Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng bắt đầu phát sinh một chút chuyển biến. Một mực đến nay, để chớ ra cùng Thanh Vân cung người toàn bộ đời tại tạo hóa đại lục sẽ rất an toàn. Xem ra, đó cũng không phải tuyệt đối là. Mạc Thanh Vân không dám hứa chắc, mỗi lần gặp phải tình huống như vậy, hắn đều có thể làm đến gặp dữ hóa lành. Càng mấu chốt, tại Đinh Triệu xuất thủ dưới tạo hóa chi môn đã vỡ nát. Không có tạo hóa chi môn gia trì. Chiến lực của hắn sẽ rơi xuống rất nhiều. Năng lực bảo vệ tính mạng cũng sẽ bởi vậy đại giảm. Bằng vào ta thực lực trước mắt, không cách nào làm đến coi thường hết thảy thế lực. Đại gia đi theo ta còn là quá nguy hiểm. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái. Hắn tự có một cái dự định. Biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Bây giờ ta thu phục Vu Đức Hải bọn người. Dùng bọn hắn liên hợp lại chiến lực. Đã có thể so với nhất lưu thế lực. Tại dưới tình huống bình thường, bảo hộ đại gia an toàn không có vấn đề. Đối đãi ta thương thế khôi phục, liền đem tạo hóa tiên cung chuyển rời đến man hoang đại lục. Tại man hoang đại lục kiến tạo một sơn môn. Suy nghĩ một chút tương lai dự định, Mạc Thanh Vân trong lòng liền đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ. Thở dài một cái. Được rồi. Chuyện mấu chốt nhất, vẫn là mau chóng đem thương thế của ta khôi phục. Đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, Mạc Thanh Vân tự vùi đầu vào trong tu luyện, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Chính như Đan Ma nói, hắn vấn đề mấu chốt nhất, cũng không phải là trên thân thể thương thế, mà là dung nhập thể nội tạo hóa tiên môn mảnh vỡ. Quan sát một chút thân thể tình huống, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu thử nghiệm đem tạo hóa tiên môn mảnh vỡ bóc ra thân thể. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn, hắn càng nếm thử bóc ra tạo hóa tiên môn mảnh vỡ, tạo hóa tiên môn mảnh vỡ dung hợp đến tựu càng lợi hại. Có chút bể nát tạo hóa tiên môn mảnh vỡ, tại hắn cưỡng ép bóc ra dưới, vậy mà làm tan chất lỏng, cùng hắn huyết dịch lăn lộn làm một thể. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân triệt để trợn tròn mắt, đối tạo hóa tiên môn mảnh vỡ triệt để không cách nào. Xem ra, muốn bóc ra tạo hóa tiên môn mảnh vỡ, sợ là chuyện không thể nào. Đi qua một phen nếm thử về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Từ bỏ bóc ra tạo hóa tiên môn mảnh vỡ, hắn biết rõ bằng năng lực của hắn căn bản là không có cách bóc ra tạo hóa tiên môn mảnh vỡ. Không để ý tới tạo hóa tiên môn mảnh vỡ, Mạc Thanh Vân liền thôi động thái sơ tạo hóa huyết mạch, chữa trị trên thân thể một chút thương thế. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu trôi qua đi qua. Chỉ trước mắt chính là 10 ngày sau. Đi qua 10 ngày tu luyện, trên thân thể lưu lại một chút thương thế, xem như triệt để khôi phục. Nhìn thấy trên thân thể thương thế toàn bộ triệt để khôi phục, Mạc Thanh Vân liền lộ ra cười nhạt nói: mặt ngoài thương thế cơ bản khôi phục, còn như dung hợp tạo hóa chi môn mảnh vỡ, tựa hồ chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hy vọng nó đừng đối ta tu luyện tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ đi. Đã thương thế đã khôi phục, cũng nên ra ngoài nhìn một chút cửu thiên tạo hóa niết bàn đan sư tôn hẳn là luyện tốt. Nghĩ đến đan ma luyện thành cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, Mạc Thanh Vân tâm tình cũng có chút kích động, bước nhanh từ trong phòng đi ra ngoài. Mạc Thanh Vân rời phòng không lâu, hắn đã đến đan ma nơi ở, thấy được ngay tại thưởng thức trà đan ma. Xem đan ma cái dạng này, tâm tình của hắn tựa hồ không tệ, có thể là biết được Mạc Thanh Vân còn sống. Tiểu tử thúi, thương thế khôi phục. Nhìn xem đến gần Mạc Thanh Vân, đan ma tùy ý nói một tiếng cho Mạc Thanh Vân rót một chén trà nước. Nghe được đan ma quan tâm tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: mặt ngoài thương thế đã khôi phục, nhưng là tạo hóa chi môn mảnh vỡ lại như cũ không cách nào bóc ra. Đồng thời, cùng ta thân thể dung hợp càng thêm chặt chẽ, nghĩ đến muốn đem nó bóc ra là không thể nào. Đối với Mạc Thanh Vân nói tình huống, đan ma tựa hồ đã sớm liệu đến, một điểm ngoài ý muốn biểu hiện đều không có. Tạo hóa chi môn huyền diệu vô cùng, cho dù là ta cũng vô pháp nhìn thấu, ngươi cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Đối với Mạc Thanh Vân lo lắng, đan ma an ủi hắn một tiếng, lại nói: ta xem ra, tạo hóa chi môn mảnh vỡ tan trong thân thể của ngươi, chưa hẳn liền là một chuyện xấu tình. Cái này theo một cái khía cạnh khác xem ra, biểu thị tạo hóa tiên môn đối ngươi một loại tán thành. Nghe xong đan ma hiểu nói này, Mạc Thanh Vân không thể phủ nhận gật gật đầu, đối đan ma thuyết pháp biểu thị đồng ý. Phải biết, tạo hóa chi môn phẩm cấp cực cao, muốn cùng nó tiến hành dung hợp cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đừng nói cùng nó dung hợp, muốn đưa nó luyện hóa, độ khó cũng là cực lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ chuyển biến tốt đẹp, đan ma mặt lộ vẻ ánh mắt mong chờ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: có lẽ cái này đối ngươi tới nói là một cái cá vượt long môn cơ hội, để hắn lại một lần nữa phát sinh thoát biến. Hy vọng như thế đi, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh. Đan ma nói loại tình huống kia, hắn cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn. Loại kia tỷ lệ thật sự là quá xa vời. Hắn chỉ hy vọng dung nhập thân thể của hắn tạo hóa tiên môn mảnh vỡ không ảnh hưởng hắn tu luyện về sau là được. Cùng đan ma hàn huyên vài câu, Mạc Thanh Vân an vị xuống dưới, cầm lên đan ma đảo nước trà, nhấp một miếng. Nước trà vừa vào khẩu, một cỗ huyền diệu mát mẻ cảm giác liền bay thẳng trong thức hải của hắn. Đón lấy, hắn liền tiến vào một cỗ trạng thái huyền diệu, ý thức trong nháy mắt trở nên thanh minh rất nhiều. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào loại trạng thái này, trước đó tiêu hao quá lớn tâm thần, tại thời khắc này cũng khôi phục được đỉnh phong. Thiếu huyên, Mạc Thanh Vân theo loại kia trạng thái lui ra, trên mặt hiện ra mãnh liệt vui mừng. nói: "Trà ngon, nghĩ không ra vẹn vẹn uống một ngụm liền để cho ta hao tổn tâm thần khôi phục được đỉnh phong. Cái này trà danh là Đại Vu Thanh Vũ Dưỡng Thần Trà. Toàn bộ man hoang đại lục chỉ có 3 cái cây. 10 vạn năm mới có thể ngắt lấy nửa cân lá trà." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đan Ma đơn giản giới thiệu một chút lá trà, liền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nói: "Bây giờ cái này 3 khỏa cây trà, toàn bộ đều tại vi sư trong tay. Ngươi nếu là vui mừng, có thể cầm một chút trở về quát. Cái này đối ngươi tâm thần có trợ giúp." Đa tạ sư tôn. Đối với Đan Ma cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có khách khí, không chút do dự tiếp nhận. Tiếp nhận Đan Ma tặng trà, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, vội vàng lấy ra mấy cái vò rượu, nói: "Sư tôn, đây là vài ngày trước đạt được Long Quy Tiên Những, ngươi đến nếm thử." Long Quy Tiên Những như thế đồ tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lấy ra Long Quy Tiên Những, Đan Ma nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra kinh hỉ cùng chờ mong. Hiển nhiên hắn cũng nghe qua Long Quy Tiên Những, hoặc là nói uống qua Long Quy Tiên Những. U Vinh Quy Quy Mơ, không tệ. Mặc dù so trước đó hương vị phai nhạt, nhưng cũng coi như được cực phẩm rượu ngon. Uống một ngụm Long Quy Tiên Những, Đan Ma tán dương một câu, trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, nói: "Tiểu tử, lão phu nhớ rõ không sai, Long Quy Tiên Những hẳn là tại ám hoang giới mới có bán ra. Ngươi chẳng lẽ đi một chuyến ám hoang giới?" Đúng, nghe được Đan Ma hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng, như thật nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái phản ứng này, Đan Ma trên mặt hiếu kỳ càng sâu, vội nói: "Xem ra ngươi gần nhất tao ngộ tương đối phong phú, đơn giản cùng vi sư nói một câu đi." Tốt tại Đan Ma ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân đem gần nhất kinh lịch đại khái hướng Đan Ma giảng thuật. Nghe Mạc Thanh Vân kinh lịch, Đan Ma thần sắc lập tức ngưng trọng, toàn bộ tâm đều treo lên. Mạc Thanh Vân trong khoảng thời gian này kinh lịch thật sự là quá hung hiểm, vượt xa khỏi hắn phỏng đoán. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lần này bị thương nặng như vậy, hẳn là gặp một chút hung hiểm. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân lại gặp tử khuyết, đồng thời còn bị tứ đại thế lực vây công. Thật sự là không nghĩ tới, tại loại này tình huống dưới, ngươi còn có thể giết ra khỏi trùng vây. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen, Đan Ma không nhịn được thở dài một tiếng, vẻ mặt toát ra vẻ vui mừng, nói: "Tử khuyết thực lực mặc dù cường đại, nhưng ở man hoang đại lục siêu cấp cường giả bên trong, hắn liền toi 100 còn không thể nào vào được. Ngày sau ngươi đi ra ngoài lịch luyện, vẫn là phải vạn phần cẩn thận mới được." Đệ tử biết rõ, Mạc Thanh Vân gật đầu một tiếng, trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Nói đùa, có lần này kinh lịch, chỗ của hắn còn dám không cẩn thận. Hắn có thể khẳng định, nếu như gặp phải Đan Ma trong miệng trước bách cường người, hắn lần này tự hung phạm hiểm. Mặt khác, hắn lần này có thể giữ được tính mạng, cùng tử khuyết đối với hắn lưu tình cũng có quan hệ. Giống như tử khuyết không nghĩ mời chào hắn, ngay từ đầu liền hạ sát thủ, hắn khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tới nói, hắn lần này có thể giữ được tính mạng, vận khí thành phần thật sự là quá lớn. Một lần nữa, tình huống coi như sẽ không như vậy. Đúng rồi, ngươi để cho ta luyện chế Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan, ta đã luyện chế thành công ra. Cùng Mạc Thanh Vân đơn giản trò chuyện một phen, Đan Ma lấy ra một cái kim sắc cái bình đưa tới Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn xem Đan Ma đưa tới kim sắc cái bình, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng trọng, tâm tình lập tức khẩn trương. Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan rốt cuộc luyện thành, hắn rốt cuộc có thể cứu chỉ kia Long Hàm Yên chúng nữ. Thái Cổ Chí Tôn 204 chương 2047 cứu sống sư tôn, để tử lui xuống trước đi. Lại cùng Đan Ma trò chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục lưu lại, đứng dậy hướng Đan Ma tạm biệt. Đối với Mạc Thanh Vân rời đi, Đan Ma cũng không có ngăn cản, gật đầu xong Mạc Thanh Vân phất phất tay, nói: "Đi thôi, cần vi sư hỗ trợ địa phương, tùy thời đến tìm vi sư." Đan ma trong lòng rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân lấy được cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, hẳn là vội vã đi cứu người. Như thế, hắn tự nhiên không thể lại lưu Mạc Thanh Vân. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng quay người hướng ngoài viện đi đến. Theo đan ma nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân liền trở về chỗ ở của mình, lách mình tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục. Hắn liền đi thiên linh lung nơi ở. Chuẩn bị dùng cửu thiên tạo hóa niết bàn đan cứu nàng. Đi tới thiên linh lung nơi ở, Mạc Thanh Vân phát hiện chúng nữ tình huống vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ cần chúng nữ tình huống ổn định là được rồi. Dù sao, cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đã luyện thành, chỉ cần để thiên linh lung ăn vào liền tốt. Nhìn xem gần trong gang tấc cùng mình càng ngày càng gần chúng nữ, Mạc Thanh Vân nhịp tim càng lúc càng nhanh. Hắn hạnh khổ lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này, rốt cuộc tiến đến. Đi đến thiên linh lung trước người, Mạc Thanh Vân thận trọng cho nàng cho ăn hạ cửu thiên tạo hóa niết bàn đan. Thiên linh lung ăn vào cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, một cỗ sức mạnh huyền diệu, liền từ trong cơ thể của nàng phát ra. Nhìn xem thiên linh lung tình huống, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức căng thẳng, nắm đấm không tự chủ nắm chặt. Giờ khắc này tâm tình của hắn khẩn trương trình độ, so với trì tử khuyết bọn người còn mãnh liệt hơn. Đây chính là đại gia trong miệng, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn đi. Oanh bỗng nhiên. Một đoàn khí thế kinh khủng hỏa diễm. Tại thiên linh lung trên thân bộc phát. Nhanh chóng đưa nàng nhục thể đốt thành tro bụi. Nhìn thấy dạng này một màn. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình. Toàn bộ tâm đều treo lên. Muốn hướng thiên linh lung đánh tới. Linh lung hưu tại Mạc Thanh Vân tâm tình khẩn trương lúc. Một cái tiểu xào hỏa diễm phượng hoàng theo thiên linh lung thể nổi bay ra. Nhìn xem cái này hỏa diễm phượng hoàng, Mạc Thanh Vân biểu lộ hòa hoãn mấy phần, thật sâu thở ra một hơi. Hắn từ nơi này hỏa diễm phượng hoàng bên trong cảm ứng được thiên linh lung khí tức. Cái này biểu thị thiên linh lung không có chuyện. Tình huống này hẳn là đan dược tạo tác dụng duyên cớ. Tiểu xào hỏa diễm phượng hoàng bay ra thiên linh lung thân thể, liền hướng Long Hàm Yên, Hàn Văn Vũ cùng Mộ Dung Thanh Du bay đi. Trong nháy mắt, Long Hàm Yên, Hàn Văn Vũ cùng Mộ Dung Thanh Du thân thể liền bị đốt cháy thành một đống tro tàn. Tam nữ thân thể bị đốt thành tro bụi lúc, ba cái tiểu xảo hỏa diễm phượng hoàng phân biệt theo trong cơ thể của các nàng bay ra. Hưu hưu hưu, chúng nữ thân thể hóa thành hỏa diễm phượng hoàng, chính là xông phá nhà cỏ bay về phía thiên địa. Nhanh chóng hướng cùng một chỗ tụ lại. Nhìn xem hỏa diễm phượng hoàng bay ra nhà cỏ, Mạc Thanh Vân vội vàng đi theo, lo lắng có người quấy rầy các nàng mấy người. Tại Mạc Thanh Vân đuổi kịp hỏa diễm phượng hoàng lúc, các nàng đã kết hợp một thể, biến thành một cái cử đại hỏa diễm phượng hoàng. Cái này to lớn hỏa diễm phượng hoàng hình thành từng cái tiểu xảo hỏa diễm phượng hoàng, xuyên qua không gian cực tốc hội tụ tới. Chợt, hỏa diễm phượng hoàng khí thế liền bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt tựu tăng lên không chỉ một lần. Nhìn thấy tình hình như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng căng thẳng hơn, toàn bộ tâm đều treo lên. Tình huống này đã nằm ngoài dự đoán của hắn, không còn khống chế của hắn trong phạm vi. Hắn có thể làm, liền là yên lặng chờ đợi không nên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Thời gian chậm chậm trôi qua. Theo từng cái nho nhỏ hỏa diễm phượng hoàng hội tụ, cái kia to lớn hỏa diễm phượng hoàng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Không biết qua bao lâu, tiểu xảo hỏa diễm phượng hoàng không còn xuất hiện, to lớn hỏa diễm phượng hoàng khí thế cũng vững vàng. Chậm rãi, to lớn hỏa diễm phượng hoàng hình thể bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi hiện trở thành hình người. Hỏa diễm phượng hoàng huyễn hóa thành hình người lúc, một cỗ kinh khủng tiên linh lực cũng hướng phía nàng cực tốc hội tụ mà đi. Tại đại lượng tiên linh lực gia trì dưới, huyễn hóa hình người hỏa diễm phượng hoàng chậm rãi bắt đầu ngưng tụ huyết nhục chi khu. Chỉ chốc lát, một cái quen thuộc tinh xảo gương mặt ra Mạc Thanh Vân trong mắt. Linh Lung, Hàm Yên, Thanh Du, Văn Vũ nhìn qua cái kia khuôn mặt quen thuộc. Mạc Thanh Vân không khỏi lăng thần. Không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Tứ nữ hóa thành hỏa diễm phượng hoàng, đã toàn bộ hóa thành một thể, đã không phân rõ các nàng ai là ai. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân đành phải yên lặng chờ đợi, chờ thân thể của nàng triệt để hội tụ hoàn thành. Mấy canh giờ sau, thân thể của nàng hội tụ hoàn thành, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Thần tình kích động khóc cười nói: "Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Ngươi là Linh Lung, vẫn là Hàm Yên?" Thanh Du hoặc Văn Vũ nhìn qua trước mắt quen thuộc mỹ nhân. Mạc Thanh Vân một mặt khẩn trương biểu lộ, cẩn thận hướng nàng hỏi đến. Mạc Thanh Vân trong lòng không khỏi có chút lo được lo mất, không biết đối phương là ai nên tương đối tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, trước mắt cái này kiều nhân không khỏi trầm mặc. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng căng thẳng hơn, trong lòng bàn tay đều rịn ra một chút mồ hôi. Thanh Vân, tình huống của ta có chút phức tạp, ta cũng không biết nên như thế nào hướng ngươi nói. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, đối phương một mặt nặng nề cùng khẩn trương biểu lộ. Trước đối Mạc Thanh Vân ám chỉ thoáng cái, lại nói: "Xác thực nói, ta là Thiên Linh Lung. Tại vừa rồi một nháy mắt, ta tất cả phân thân cùng bản tôn dung hợp." Phân thân cùng bản tôn dung hợp, nói cách khác, Hàm Yên các nàng cũng bị dung hợp. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân không khỏi thân thể run lên, cả người phảng phất bị sét đánh. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn liền lộ ra ánh mắt mong chờ, lại hướng Thiên Linh Lung nhìn sang, nói: "Linh Lung, Hàm Yên các nàng là phân thân của ngươi. Ngươi còn có biện pháp để các nàng phục hồi như cũ sao?" Cái này Thiên Linh Lung trầm mặc. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ áy náy biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: "Thanh Vân, việc này ta thật rất xin lỗi. Ta cho dù lại tu luyện ra phân thân, cũng không thể nào là Hàm Yên các nàng. Các nàng đã trở thành bản tôn một phần." Đăng đăng đăng, nghe xong Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân thân thể chấn động, không khỏi lùi lại mấy bước. Hàm Yên các nàng không về được. Nói cách khác, là ta tự tay giết chết các nàng, liền một tia linh hồn đều không có để lại. Mạc Thanh Vân nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn lập tức sa sút, tựa hồ một nháy mắt không có ý chí chiến đấu. Tự trách tưởng niệm, không bỏ các cảm xúc trong nháy mắt chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn. "Thanh Vân, ta kỳ thật có thể thay thế." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ không đành lòng cùng áy náy, muốn đối Mạc Thanh Vân thuyết phục một phen. Không đợi Thiên Linh Lung lời nói xong, Mạc Thanh Vân tựu cắt ngang hắn, cuống họng có chút khàn khàn nói: "Linh Lung, thật xin lỗi, ta tâm tình có chút loạn, nói cái gì đều nghe không vào, để cho ta một người trước yên lặng một chút." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền tại Thiên Linh Lung ánh mắt dưới, thần sắc cô đơn chậm rãi đi xa. Thái Cổ Chí Tôn 204 chương 2048 khúc mắt nhìn qua dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung không nói gì thêm, không hiểu cảm thấy có chút đau lòng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Mạc Thanh Vân trong lòng nàng phân lượng đã đến không thể thay thế trình độ. Sự biến hóa này có thể đến từ nàng tự thân, cũng có thể là đến từ với Long Hàm Yên chúng nữ. "Thanh Vân, giống như ngươi yêu cầu, ta có thể biến thành ngươi muốn dáng vẻ." Nhìn qua càng chạy càng xa Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung nhỏ giọng tự nói, trong ánh mắt chất đầy vẻ ôn nhu. Bởi vì Mạc Thanh Vân đi được quá xa, Thiên Linh Lung lời nói này hắn cũng không có nghe lọt vào trong tai. Đương nhiên, dùng Mạc Thanh Vân tâm tình, nếu để cho hắn nghe đến mấy câu này, tâm tình của hắn hẳn là sẽ trầm hơn trọng. Cùng Thiên Linh Lung tách ra về sau, Mạc Thanh Vân chính là chẳng có mục đích tại tạo hóa đại lục bên trong hành tẩu. Thiếu khuyên, Mạc Thanh Vân đi vào một chỗ trước vách núi, thần sắc cô đơn tại vách đá ngồi xuống. Hắn nhớ mang máng, ban đầu ở Đại Viêm Vương triều thời điểm, hắn tựu cùng Long Hàm Yên nhìn như vậy lấy mặt trời mọc. Nhớ tới cùng Long Hàm Yên quá khứ, Mạc Thanh Vân tâm tình càng thêm nặng nề, những này đều đã trở thành quá khứ. Mạc Thanh Vân hồi tưởng lại Long Hàm Yên lúc hắn cùng Mộ Dung Thanh Du một chút kinh nghiệm, chính là không khỏi phù trong lòng. Chậm rãi, theo Mạc Thanh Vân suy nghĩ xoay nhanh. Hắn cùng Hàn Văn Vũ một chút ở chung, cũng bắt đầu ở trong đầu hiện lên. Càng là nghĩ tới những thứ này, Mạc Thanh Vân tự càng phát thương cảm, trong lòng càng thêm khó có thể tiêu tan. Nguyên bản tam nữ mặc dù đang ngủ say, nhưng các nàng chí ít còn tại trước mắt. Hắn còn có thể nhìn thấy các nàng ba người. Nhưng bởi vì duyên cớ của hắn, để tam nữ triệt để tiêu tán từ nơi này trên đời rời đi. Cái này khiến hắn rất khó tha thứ chính mình, hắn đây là gián tiếp hại tam nữ. Mạc Thanh Vân tưởng niệm tam nữ thời điểm Thiên Linh Lung thân ảnh cũng tại trong đầu của hắn nổi lên. Linh Lung thật xin lỗi, ta thật khó có thể tiêu tan, cái này biến cố tới quá đột nhiên. Trong đầu nghĩ nghĩ Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân không khỏi mặt lộ vẻ hổ thẹn, đối với cái này dâng lên một chút áy náy. Đó cũng không phải Thiên Linh Lung sai, tương phản, nàng vẫn là một cái người bị hại. Như thế, Mạc Thanh Vân mới như vậy đối Thiên Linh Lung, nhưng thật ra là có một chút điểm quá mức. Tại Mạc Thanh Vân tự trách bên trong thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ trước mắt, Mạc Thanh Vân ngồi tại cái này sườn núi trước, đã qua đằng đằng một cái. Gặp Mạc Thanh Vân một cách không có tin tức, Thiên Linh Lung liền đi ra ngoài tìm hắn, cũng tới đến cái này bên bờ vực. Nhìn xem ngồi tại vách đá Mạc Thanh Vân, Thiên Linh Lung chậm rãi đi ra phía trước, lặng lặng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh ngồi xuống, nói: "Hôm qua ta trong giấc mộng, mộng thấy ta và ngươi cứ như vậy ngồi tại vách đá, đầu của ta rúc vào trên vai của ngươi, lặng lặng nhìn mặt trời mới mọc từ từ bay lên." Thiên Linh Lung nói chuyện thời khắc, đầu của nàng có chút dựa vào hướng Mạc Thanh Vân, nâng lên ngọc thủ chỉ hướng đông phương kia cấp độ cuối cùng. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Lung. Giờ khắc này, nét mặt của hắn không khỏi ngây dại, cảm giác Thiên Linh Lung liền là Long Hàm Yên. Kinh hỉ nói: "Hàm Yên, là ngươi sao?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung biểu lộ hiện lên một tia ủy khuất, đối Mạc Thanh Vân nở nụ cười xinh đẹp, nói: "Thanh Vân, kỳ thật ta một mực tại bên cạnh ngươi, chỉ là đổi cái danh tự mà thôi. Linh Lung liền là Hàm Yên, Hàm Yên liền là Linh Lung." Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, Mạc Thanh Vân ý thức thanh tỉnh mấy phần, ánh mắt cũng không tự chủ lạ lắm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản ứng, Thiên Linh Lung trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Xem ra nàng vẫn là so ra kém Long Hàm Yên. Hơi thất lạc về sau, Thiên Linh Lung tâm tình tự bình tĩnh, yên lặng ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người. Đối với Thiên Linh Lung cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có ngăn cản, mặc cho nàng bồi tiếp chính mình ngồi. "Thật xin lỗi, Hàm Yên, các nàng biến cố quá đột ngột vội vàng, để cho ta trong lúc nhất thời khó có thể tiêu tan." Ta nhìn xem ngồi ở bên cạnh Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ áy náy, muốn hướng nàng hào hào giải thích một phen. Không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, Thiên Linh Lung chính là nở nụ cười xinh đẹp, cắt ngang Mạc Thanh Vân, nói: "Thanh Vân, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi." Cảm ơn Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng Thiên Linh Lung cảm tạ một câu, không nói nữa. Đối với Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Linh Lung biểu hiện được phi thường khéo hiểu lòng người. Ánh mắt kiên định nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: "Ngươi yên tâm, mặc kệ cậy mở nội tâm của ngươi khó khăn dường nào, ta nhất định sẽ giúp ngươi mở ra khúc mắc, để ngươi tập hợp lại, nhặt lại tín niệm." Thiên Linh Lung lời nói xong, nàng chính là đứng dậy, hướng về phía Mạc Thanh Vân hoạt bát cười một tiếng, nói: "Cùng ngươi ngồi lâu như vậy, bụng của ta có chút đói bụng, ta đi làm một chút ăn đồ vật, ngươi muốn ăn chút gì tùy ý." Mạc Thanh Vân lễ phép đáp lại một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ rảo hoạt nụ cười, nói: "Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó ta làm gì đó, ngươi cũng không nên kiếm cớ không phục tùng." Thiên Linh Lung vứt xuống một câu, nàng liền trực tiếp rời đi, không cho Mạc Thanh Vân đáp lời cơ hội. Nhìn qua dần dần đi xa Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân ánh mắt phức tạp mấy phần, càng thêm không biết như thế nào đối mặt Thiên Linh Lung. Ai, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, bình phục thoáng cái trong lòng sầu não, tại vách đá nửa nằm xuống dưới. Không bao lâu Thiên Linh Lung mang theo một cái đồ ăn hộp tới, đi đến Mạc Thanh Vân bên người ngồi xuống. Đón lấy từng loại sắc hương vị đều đủ món ngon, liền bị Thiên Linh Lung theo trong hộp cơm lấy ra. Đến nếm thử, Thiên Linh Lung cầm lấy một đôi đũa, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Nhìn vẻ mặt nhiệt tình Thiên Linh Lung, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, tiếp nhận đũa nếm. Nếm thử một miếng Thiên Linh Lung làm đồ ăn. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tán dương ánh mắt, hướng về phía Thiên Linh Lung nhẹ gật đầu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Thiên Linh Lung dạng này ngồi câu được câu không, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Thiên Linh Lung trên mặt hiện ra mỉm cười, đối dưới mắt không khí rất hài lòng. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân hai người ăn xong về sau, Thiên Linh Lung mang theo hộp cơm rời đi. Ý nghĩ của nàng rất rõ ràng, muốn mở ra Mạc Thanh Vân khúc mắc, không phải chuyện một ngày hai ngày. Loại chuyện này nàng không vội vàng được, cần tiến hành theo chất lượng mới có thể. Biểu hiện quá kích ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Càng mấu chốt, nàng cũng phi thường hưởng thụ loại này cùng Mạc Thanh Vân chung đụng không khí. Một khi Mạc Thanh Vân mở ra khúc mắt, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thay Long Hàm Yên chúng nữ báo thù. Đến lúc đó, nàng nghĩ dạng này cùng Mạc Thanh Vân ở chung sẽ biến thành vô cùng hy vọng xa vời. Thiên Linh Lung rời đi về sau, Mạc Thanh Vân tiếp tục ngồi tại vách đá, chẳng có mục đích quan sát lấy cảnh đẹp. Tạo hóa chi môn mảnh vỡ cùng thân thể dung hợp lợi hại hơn. Tại Mạc Thanh Vân chẳng có mục đích ngồi lúc, trong thân thể của hắn tình huống cũng bị hắn rõ ràng cảm giác. Theo tạo hóa chi môn mảnh vỡ cùng thân thể dung hợp, nó tựa hồ thời gian dần trôi qua làm tan, chậm rãi cùng huyết nhục triệt để dung hợp. Phát hiện tạo hóa chi môn mảnh vỡ biến hóa, Mạc Thanh Vân không khỏi hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có vì thế cảm thấy lo lắng. Dù sao, những này đều không phải là hắn có thể ngăn cản, hắn cần gì phải vì thế phiền não rồi. Thái Cổ Chí Tôn 204 chương 2049 nhặt lại ý chí chiến đấu, ta còn quản chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ ta còn muốn tu luyện tăng thực lực lên không thành? Phát hiện chính mình suy nghĩ, Mạc Thanh Vân tự giễu cười một tiếng, không khỏi lắc đầu uể oải nói: coi như tăng lên tu vi lại như thế nào, ta còn có thể cứu sống Hàm Yên các nàng không thành? Thế giới này quá lớn, thánh cảnh cũng là mới cất bước mà thôi. Ta muốn tu luyện tới cực hạn, căn bản là chuyện không thể nào. Như thế nào ta cần gì phải đi lãng phí thời gian? Ta từ khi trùng sinh đến nay, liền một mực bị cừu hận chi phối. Kết quả là thì phải làm thế nào đây? Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng uể oải, trong lòng ý chí chiến đấu càng biến mất, bắt đầu ôm được trăng hay chớ ý nghĩ. Cùng hắn như vậy hạnh khổ, ta sao không sống một ngày là một ngày? Chí ít dạng này không có quá nhiều phiền não. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền đem tạp niệm vứt bỏ, lần nữa hướng phía đằng sau khẽ đảo. Một thế này hắn trùng sinh về sau, lợi dụng báo thù để tin niệm tu luyện, thể đem Lý Hạ ba người chém ở đao hạ. Đem Lý Hạ ba người đánh chết, hắn lại đem mang về Long Hàm Yên làm mục tiêu, đêm ngày điên cuồng tu luyện. Ai ngờ, chờ hắn có năng lực mang đi Long Hàm Yên lúc, lại bởi vì chính hắn sai lầm, để Long Hàm Yên triệt để rời đi. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, để tâm hắn triệt để chết rồi. Để hắn trong nháy mắt đã mất đi tu luyện ý chí chiến đấu. Ta thật muốn dạng này ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày sao? Mạc Thanh Vân nằm tại bên vách núi duyên, trong đầu suy nghĩ lung tung một hồi. Ánh mắt của hắn lăng lệ lên, trên thân tản mát ra một cỗ sát cơ. Không, ta không thể dạng này hốt hoảng sống qua ngày. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ta còn muốn là Hàm Yên các nàng báo thù. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền dâng lên động lực, trên thân một lần nữa ngưng tụ ra nhuệ khí. Chỉ là Mạc Thanh Vân vừa dâng lên ý chí chiến đấu, liền lại rất nhanh lại tiêu tán, một lần nữa trở nên uể oải đứng lên. Tự giễu nói,